Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 7 của bộ truyện. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta theo dõi nội dung diễn biến. Bởi vậy, vừa nhìn thấy Từ Phần đi vào phòng làm việc, Đoàn Hiểu Anh bắt đầu cảm thấy đau đầu. Cô ta cảm thấy Từ Phần tới tiệm chắc chắn là không có chuyện tốt. Linh cảm của cô ta đã trở thành sự thật. Từ Phần đến vì chuyện biểu diễn chương trình trong buổi liên hoan ngày 1/6. Bởi vì chương trình lần này sẽ có lãnh đạo trong quân đội tới xem, cho nên sau khi biết chuyện này, rất nhiều phụ huynh học sinh đều hy vọng con mình có thể được biểu diễn. Từ Phần chính là một trong số đấy. Mà Từ Phần cùng các phụ huynh khác không giống nhau, bà ta là người tương đối khó đối phó. Các bậc phụ huynh khác, cho dù có muốn con cái mình được biểu diễn trên sân khấu, cô ta sẽ giải thích tiêu chí lựa chọn cho tiết mục văn nghệ, nói rằng nếu như nhất định để cho con cái bọn họ tham gia biểu diễn, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của toàn bộ chương trình. Sau đó về cơ bản họ sẽ từ bỏ ý nghĩ, cảm thấy không thể để lợi ích cá nhân làm ảnh hưởng tới lợi ích tập thể. Nhưng Từ Phần mặc kệ những điều này rồi lại nói, một chương trình mười mấy người, giọng hát lớn như vậy, con trai tội có thể kéo chân sao? Nếu như vẫn không được, vậy bảo nó khi hát đừng phát ra tiếng, đứng đóng cọc ở đấy là được rồi. Đoàn Hiểu Anh bất đắc dĩ nói. Đồng chí Tự, chương trình đã được quyết định tổ chức vào tuần sau. Số lượng người tham gia đã sớm báo lên trên. Hiện tại chị chạy tới đây nói với tôi, muốn bạn học Lý Tiểu Minh lên sân khấu biểu diễn. Tôi thật sự không có biện pháp. Hiện tại tôi tới tìm cô, bởi vì tôi vừa mới biết chuyện này. Thật ra, Từ Phần đã biết sớm chuyện này, chỉ là lúc trước. Cô ta cảm thấy lên sân khấu biểu diễn có điều gì tốt, thẳng đến ngày hôm qua, khi nghe thấy người ta nói, những đứa nhỏ biểu hiện tốt, nói không chừng sẽ được lãnh đạo để ý. Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến cô ta. Cô ta mở to mắt nói dối, đổ trách nhiệm lên trên đầu Đoàn Hiểu Anh. Chuyện quan trọng như vậy, giáo viên các cụ nên kịp thời thông báo cho phụ huynh chúng tôi biết. Như vậy, chúng tôi sẽ có thời gian để suy nghĩ xem có nên cho con cái đi biểu diễn không. Cô nói xem có phải không nào? Đoàn Hiểu Anh nghe xong tức đến học máu, thầm nghĩ, chương trình do giáo viên chúng tôi quyết định sao, có liên quan đến phụ huynh các người cơ chứ. Nhưng mà không thể trực tiếp nói ra, Đoàn Hiểu Anh uyển chuyển nhắc nhở. Đồng chí Từ, đây là liên hoan do nhà trường tổ chức, nhưng em học sinh được lựa chọn sẽ biểu diễn vì hiệu quả của chương trình, căn cứ vào tình huống chương trình mà quyết định, cũng không phải là phụ huynh nào muốn con mình lên biểu diễn thì có thể nhét lên, nếu thật sự làm như vậy. Không phải sẽ trở thành một mớ lộn xộn sao? Vậy cô nói xem, tại sao con trai tôi không thể lên biểu diễn cơ chứ? Bạn học Lý Tiểu Minh không thích hợp để hát. Đoàn Hiểu Anh uyển chuyển nói. Đây không phải là lời nói dối. Giọng hát của Lý Tiểu Minh thật sự rất tệ. Nốt cao không lên được, nốt trầm không xuống được, giai điệu vĩnh viễn không theo kịp. Từ Phần cảm thấy đây không phải là vấn đề. Cả hát thì có gì mà thích hợp với không thích hợp. Biết nói không phải là có thể hát sao? Hơn nữa tôi vừa nói, chỉ cần để con tôi đứng trên sân khấu, tôi sẽ bảo thằng bé hát không ra tiếng, cảm đoàn không ảnh hưởng chương trình của các người. Như vậy được chứ? Đoàn Hiệu Anh lại cạn lời. Đồng chí Tự, đây không phải vấn đề phát ra tiếng hay không, chương trình đã định. Cô đừng dùng những từ như vậy để qua loa với tôi, chương trình đã định hay không, người có thể thay đổi hay không, còn không phải chỉ bằng một câu nói của giáo viên các cô sao? Từ Phần giơ tay ngắt lời Đoàn Hiệu Anh, sau đấy quấy rối nói. Nếu như cô không cho con trai tôi lên biểu diễn, tôi sẽ ra ngoài la hét rằng nói các người chọn người biểu diễn không công bằng. Vốn dĩ, Từ Phần chỉ thuận miệng nói, sau khi nói ra miệng, cô ta càng nghĩ càng cảm thấy nên như vậy, lập tức trở nên tự tin. Cô giáo Đoàn, tôi nói cho cô biết, cô không thích Tiểu Minh nhà tôi, nhưng cô thật sự như vậy rất quá đáng. Cơ hội biểu diễn tốt như vậy, cũng bởi vì sở thích cá nhân của cô, Tiểu Minh nhà tôi liền bị loại trừ. Đoàn Hiểu Anh lúc ấy thật sự ngồi im không nói nổi, lớn tiếng nói. Đồng chí Tự, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời nói không thể nói lung tung. Sao lại vì sở thích cá nhân của tôi? Người được lựa chọn biểu diễn, rõ ràng do tôi cùng giáo viên âm nhạc dựa theo tiêu chuẩn để lựa chọn. Tôi không quan tâm, dù sao đứa con trai tội không được tham gia biểu diễn, tôi liền coi như cô giở trò sau lưng. Từ Phần không quản cô ta nhiều như vậy, lớn tiếng là hét. Nếu như cô không cho con trai tôi lên biểu diễn, tôi sẽ tìm hiệu trưởng báo cáo cô lợi dụng chức quyền trả thù cá nhân. Đoàn Hiểu Anh tức giận đùng đùng, rất muốn trả lời thẳng mặt bà ta một câu. Thay thì cô đi mà tố cáo. Những lời nói đến bên miệng liền nuốt trở về. cô ta không dám để tự phận đi báo cáo. Hơn nữa, những học sinh được lựa chọn theo tiêu chuẩn để biểu diễn cũng đã báo lên trên, thêm một người hay bớt một người, hoặc là gần đến lúc đó đổi người cũng chả sao. Cô ta không đồng ý, chủ yếu vì ngại phiền phức. Hôm nay cô ta đồng ý với tự phận cho Lý Tiểu Minh lên biểu diễn, vậy ngày mai xuất hiện thêm Vương Phận, Lý Phận thì phải làm sao đây? Còn có những phụ huynh lúc trước bị cô ta từ chối có ý kiến không? Sau đó lại đến tìm cô ta sao? Nếu như ai đến tìm cô ta cũng đồng ý tăng thêm số lượng lên biểu diễn, vậy thì con đặt ra tiêu chuẩn để làm gì cho cả lớp lên biểu diễn? Như vậy chẳng phải tốt rồi sao? Nếu như Lý Tiểu Minh là đứa nhỏ đáng yêu, thành tích học tập tốt, thêm người vào cũng sẽ vui vẻ. Nhưng Lý Tiểu Minh là ai? Một học sinh dốt lại còn ương bướng, hát thì cũng dở tệ, lên biểu diễn chỉ kéo cho người khác. Đoàn Hiểu Anh trong lòng rất không tình nguyện, nhưng đối mặt với Từ Phận lại không thể nói lý. Cuối cùng cô ta lựa chọn thỏa hiệp. Cô ta không phải sợ Từ Phận, mà là chỉ không muốn để hiệu trưởng phải khó xử. Đoàn Hiểu Anh tự an ủi mình, nhưng sau khi Từ Phận ra về thì vẫn nhịn không được mà ném bút xuống đất. Ngay sau đó, cô ta rơi vào trầm tư. Nếu như trực tiếp đưa Lý Tiểu Minh lên biểu diễn, cái khác thì không nói, nhưng những phụ huynh trước đó bị cô ta từ chối chắc chắn sẽ có ý kiến. Hơn nữa, một khi chuyện này bắt đầu, khó đảm bảo những phụ huynh chưa từng đến gặp cô ta sẽ không đồng tâm tư. Giải pháp tốt nhất là để cho học sinh được chọn ban đầu tự động rút lui, sau đó để cho Lý Tiểu Minh tham gia. Như vậy có thể giải thích với bên ngoài rằng bản thân học sinh đó không muốn lên sân khấu, thừa nhận ra dương một suất sẽ theo tiêu chí mà chọn Lý Tiểu Minh. Như vậy, lựa chọn ai để rút lui. Trong lúc Đoàn Hiểu Ảnh còn đang suy nghĩ sẽ để ai rút lui, Từ Phận đã đi đến trước sân chơi của nhà, khỏe khoảng mấy người coi chồng làm trong quân đội. Tôi vừa đến văn phòng, cô giao đoàn nói với tôi, Tiểu Minh lớn lên dễ nhìn đại hát hay, tiết mục họp sướng của bọn họ rất cần đến nó. Mấy người vợ quần nhân nghe xong liền ngước đầu nhìn nhau. Lý Tiểu Minh hát thế nào họ không rõ, nhưng lớn lên dễ nhìn. Ừ, bộ dạng của thằng bé rất cường tráng, mắt to mũi nhỏ, ngũ quan càng dễ nhìn thật, nhưng mà chẳng có liên quan gì cả, chỉ có thể nói là rất bình thường. Hơn nữa, chỉ là đứa nhỏ được lên sân khấu biểu diễn một tiết mục, Từ Phận bày ra vẻ mặt tiểu nhân đắc chí như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy chướng mắt. Trần Thiếu Mai nói, tôi nhớ các học sinh được chọn biểu diễn đã định từ lâu, Hạ Diễm học cùng lớp với Tiểu Minh nhà cô, hơn một tuần trước, thằng bé đã được chọn để diễn, sao bây giờ Tiểu Minh mới được thầy cô chọn? Từ Phận bị hỏi có chút chột dạ, nhưng cô ta lại nghĩ, Đoàn Hiểu Anh vừa rồi còn dặn dò, nếu như có người hỏi tại sao thì trả lời, con trai cô ta do Đoàn Hiểu Anh lựa chọn. Hai người trong cuộc nói chuyện không ra, người ngoài làm sao biết được cụ thể ra như thế nào, hơn nữa cũng đã khoe ra rồi. Từ Phận rất nhanh xoay người, khuôn mặt đắc ý nói, cô hiểu gì cơ chứ, cô Đoàn hiện tại mới chọn con trai tôi lên biểu diễn, bởi vì cô ấy muốn cho mọi người một bất ngờ, dù sao con trai tôi hát hay, luyện tập sau người khác một tuần cũng chẳng sao cả. Từ Phận vừa nói, thấy Tô Đình từ bãi đất đằng xa đi tới, vội vàng giơ tay vẫy vẫy Tô Đình. Tô Đình từ xa trông thấy động tác của cô ta liền dừng bước, trong đầu mơ hồ nghĩ, Từ Phận đang chào cô sao? Hơn nữa họ thân đến vậy sao? Nghi hoặc của Tô Đình rất nhanh đã được giải thích. Vừa đi đến cạnh sân chơi, cô ta nghe thấy Từ Phận đang rất vui vẻ nói, con trai tội cũng được tham gia biểu diễn hát, một tháng sau có lẽ là sẽ với Tiểu Diễm nhà cô lên sân khấu biểu diễn. Hạ Diễm tham gia biểu diễn, số lượng học sinh được tham gia mười mấy em, chiếm một phần ba số học sinh trong lớp, nên Tô Đình không hiểu vì sao Từ Phận lại hào hứng như vậy. Có lẽ là đứa trẻ lần đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu chăng? Nghĩ vậy, Tô Đình chần chờ nói, chúc mừng. Chúc mừng chúng ta, Từ Phận vui vẻ nói xong đã chuyển giọng nói, nhưng mà tình huống của Tiểu Minh nhà tội và Hạ Diễm khác nhau. Bởi vì hát rất hay, sợ rằng đã khích sự tự tin của các bạn học khác tham gia biểu diễn, cho nên hôm nay cô giáo đoàn mới nói muốn con trai tội tham gia biểu diễn. Tô Đình cảm thấy logic này không đúng. Tuy rằng đây chỉ là một buổi liên hoan thiếu nhi, nhưng lãnh đạo trong quân đội đều sẽ đến xem. Vì thế lãnh đạo nhà trường và giáo viên khẳng định sẽ hy vọng hiệu quả biểu diễn tốt nhất. Sợ rằng đã kích sự tự tin của các học sinh khác gây ảnh hưởng tới hiệu quả chương trình. Điều này có hợp lý không? Từ Phận vẫn còn khoe khoang. Mặc dù luyện tập muộn hơn các bạn khác một tuần, nhưng tôi tin rằng con trai tội có thể dẫn dắt các bạn cùng lớp tham gia tiết mục được biểu diễn yêu thích nhất của buổi liên hoan. Tô Đình trả lời, chị vui là được rồi. Tuy rằng Tô Đình cảm thấy Từ Phong vô duyên vô cớ chạy đến trước mặt cô khoe khoang rất nhàm chán, nhưng quả thật cũng vì vậy cô cảm thấy chú ý hơn tiết mục của Hạ Diễm trong buổi liên hoan. Sau khi ăn trưa, cô đột nhiên hỏi: "Các con gần đây luyện tập thế nào?" "Cái gì ạ?" Hạ Diễm nhất thời không phản ứng được mẹ mình đang hỏi điều gì. "Tiết mục Ngày Quốc tế thiếu nhi phải sắp biểu diễn đây, các con luyện tập có thuận lợi không?" "Đã thuộc hết lời bài hát chưa? Có biết hát không?" Hạ Diễm nhất thời lấy lại tinh thần, tràn đầy tự tin nói: "Lời bài hát con đã thuộc cả rồi, nhưng mà trong những bạn tham gia biểu diễn, con là người lần đầu tiên thuộc lời bài hát đấy. Hơn nữa, hôm qua cô Vương còn khen con, nói rằng con là bạn học bài hát hay nhất. Cô ấy nói, hỏi con có muốn đứng trước dẫn đầu không?" "Ồ, con trai của mẹ lợi hại vậy ạ?" Tô Đình kinh ngạc hỏi. "Thế con có đồng ý không?" Một mình đứng một hàng rất dễ trông thấy, tại sao cậu nhóc lại không đồng ý cơ chứ? Hạ Diễm gật gật đầu. "Đến lúc đó chúng con đứng trên sân khấu, ba mẹ vừa nhìn liền trông thấy con rồi." Tô Đình đã sớm phát hiện, ngoài miệng Hạ Diễm nói không, nhưng trong lòng rất thích nổi bật, cũng rất nguyện ý thể hiện bản thân. Ví dụ như chuyện dẫn hát lần này, cô nghĩ đến sau khi lên sân khấu tất cả mọi người đều chú ý đến sẽ rất mất tự nhiên, nhưng Hạ Diễm lại rất hưởng thụ lời chú ý này. Dường từ phổ biến của thế hệ sau mà nói, lời tính cách này của Hạ Diễm chính là điển hình của kiểu người tự tin, không ngại thể hiện bản thân, không sợ hãi. Vừa nghĩ như vậy, hình tượng tên nhóc trước mặt và lòng ngạo thiên lại trùng lập với nhau. Tuy rằng nguyên tắc luôn nói rằng Hạ Diễm khiêm tốn không thích nổi bật, nhưng lòng ngạo thiên mà, nào có thật khiêm tốn đâu cơ chứ, đứng đầu cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tô Đình cổ vũ nói: "Đến lúc đó mẹ sẽ mang theo một tập biển tiếp ứng cho con." "Tiếp ứng là cái gì vậy ạ?" Hạ Diễm hỏi. "Chính là..." Tô Đình suy nghĩ một chút. "Cổ vũ cho con đấy, con hát ở phía trên, mẹ ở phía dưới giơ biển cổ vũ cho con. Ở biển cổ vũ viết tam hỏa, nhất định sẽ rất nổi bật." Hạ Diễm tỏ vẻ hiểu rõ, dừng lại một chút rồi hỏi: "Nhưng vì sao lại viết là tam hỏa?" "Con tên là Hạ Diễm, chữ Diễm mở ra ba ngọn lửa, vì vậy là tam hỏa, không phải là con sao?" Tô Đình nghiêm túc nói. "Từ cổ vũ này, trước tiên phải có vận mới có thể trôi chảy, thứ hai là phải có khí thế. Con thử đọc một lần xem, có phải vừa thuận miệng vừa khí thế không?" Tam hỏa, nhất định là cõi hỏa." Hạ Diễm đáp lại lời cổ vũ, sau đó nghiêng đầu nói: "Hình như đúng là như vậy đấy mẹ." Tô Đình cười ha hả nói: "Đúng chứ, chốt vậy đi. Đến lúc đó mẹ bảo bà con tìm một tấm bảng viết lời cổ vũ, đảm bảo ngày đó con sẽ là chàng trai nổi bật nhất trong trường." Hạ Diễm nghĩ đến cảnh tượng kia mà hết sức sung sướng, sau đấy gật đầu lia lịa: "Vâng ạ." "Phải làm sao đây?" Hiện tại cậu nhóc bắt đầu mong đợi đến buổi liên hoan. Bởi vì thời gian chơi đùa bị rút ngắn, Hạ Diễm có chút hối hận khi tham gia biểu diễn hợp sướng. Nhưng hôm nay sau khi nói chuyện với Tô Đình, cậu nhóc lại một lần nữa dấy lên nhiệt tình với chuyện này. Buổi chiều chưa đến giờ tan học, Hạ Diễm đã ngân nga bài hát biểu diễn trong buổi liên hoan. Tuy rằng âm thanh có không lớn, nhưng khiến cho Trương Tiểu Khải cùng bạn cũng chú ý. Trương Tiểu Khải hấp giọng hỏi: "Cậu làm gì vậy?" Hạ Diễm đang chăm chú ngâm nga bài hát, thiếu chút nữa thì giật mình, chậm nửa nhịp để trả lời: "Tôi đang luyện hát đấy, tuần sau tôi phải biểu diễn trên sân khấu." "Tôi biết, nhưng không phải tan học còn mới bắt đầu luyện tập sao?" Trương Tiểu Khải nghi hoặc hỏi. "Sao hiện tại đã bắt đầu hát rồi?" Lý do đương nhiên bởi vì cao hứng, nhưng Hạ Diễm không biết bây giờ có nên nói cho Trương Tiểu Khải biết không. Chuyện ba mẹ sẽ đi cổ vũ cho cậu nhóc, liền tìm một lý do nói: "Cô Vương nói muốn tôi dẫn hát, cho nên tôi muốn luyện tập nhiều hơn." "Dẫn hát là cái gì vậy?" Trương Tiểu Khải hỏi. "Cậu bé không có tên trong danh sách biểu diễn, cho nên không biết gì cả. Chính là người đứng ở vị trí đầu tiên, người đầu tiên bắt đầu hát." Hạ Diễm nói xong vẫn cầm lên, làm ra biểu tình đắc ý. "Thấy tôi lợi hại chứ?" Trương Tiểu Khải vô cùng phối hợp há to miệng. "Lợi hại thật." Nhất thời, thể xác và tinh thần Hạ Diễm vô cùng thoải mái, sau đấy cười khúc khích. Nhưng cậu nhóc không thể vui vẻ quá 2 phút đã bị giáo viên ngồi trên bục giảng bắt được, lớn tiếng quát: "Hạ Diễm, Trương Tiểu Khải, hai người các em đang làm gì vậy?" Hạ Diễm nhất thời tiêu nghỉu, động tác với bạn cùng bàn học, lập tức cúi gằm mặt xuống. Tiếng chuông tan học vang lên, trong phòng học cũng có náo nhiệt, học sinh lục tục đứng dậy, vài người chậm chạp còn thu dọn đồ đạc, vài người đã nhanh chóng ra khỏi lớp. Trương Tiểu Khải không cần diễn tập, bỏ sách vào ba lô, vẫy tay với Hà Diễm rồi rời đi. Cho các bạn không có tên trong danh sách biểu diễn đều rời khỏi lớp học, còn lại trong lớp là những học sinh tham gia hợp xướng. Phùng Lệ bởi vì có mẹ trong đoàn nghệ thuật, cho nên không phải ở lại trường để luyện tập. Tuy nhiên, sau khi các bạn học sinh còn lại trong lớp tụ hội với nhau, Hà Diễm phát hiện ra có thêm một người, bên cạnh cũng có bạn học hỏi. Sau hôm nay, Lý Tiểu Minh cũng ở lại, không phải cậu ta không có tên trong danh sách biểu diễn sao? Tất cả những người được hỏi đều lắc đầu, nói rằng họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù là nghi ngờ, nhưng mọi người cũng không nói gì cả, xếp thành từng nhóm đi về phía phòng học trống ở phía trước để luyện tập. Chỉ vừa đến phòng học bên ngoài làm việc của giáo viên, bọn chúng đụng phải Đoàn Hiểu Ảnh từ trong phòng đi ra, tất cả nhào nhào dừng lại nói: "Em chào cô, các em đi diễn tập ạ." Đoàn Hiểu Ảnh cười hỏi, ánh mắt xẹt qua những người khác, dừng lại trên người Lý Tiểu Minh, nhưng mà cũng chỉ dừng lại 2 giây, nhanh chóng rời đi, lại nhìn về phía Hà Diễm đang đi ở giữa. "Tiểu Diễm, em lại đây một chút, cô có chuyện muốn nói với em." Tâm lý của trẻ con luôn sợ hãi giáo viên bởi vì thành tích của Hà Diễm không tốt. Tuy rằng từ góc nhìn của phụ huynh, thành tích của cậu nhóc cũng không tệ, nhưng xếp hạng ở trong lớp sẽ đảo ngược, vì vậy cậu nhóc ở trước mặt giáo viên cũng sẽ sợ hãi. Bị Đoàn Hiểu Anh gọi lại, phản ứng đầu tiên của cậu nhóc chính là nghĩ xem gần đây mình có gây chuyện gì không, vuốt đầu chần chờ hỏi. Nhưng mà em cũng phải đi luyện tập cùng các bạn. Không sao, cô đã nói với cô Vương, chúng ta nói chuyện trước đã. Tuy thái độ của Đoàn Hiểu Anh ôn hòa, nhưng nói xong liền xoay người vào phòng làm việc, không để cho Hà Diễm cơ hội cự tuyệt. Cậu nhóc đứng tại chỗ do dự một lúc, nói với các bạn cùng lớp: "Vậy tớ đi nói chuyện với cô giáo đoàn trước đã." Sau đó vậy vậy tại rồi vào văn phòng giáo viên. Bởi vì tổ chức liên hoan quốc tế thiếu nhi, các thầy cô gần đây đều rất bận rộn. Sau giờ học, hoặc là vội vã trở về nhà, hoặc là lo lắng cho chương trình biểu diễn trong buổi liên hoan, không ai ở trong văn phòng. Cho nên khi Hà Diễm vào phòng làm việc, vừa ngẩng đầu thấy Đoàn Hiểu Ảnh ngồi ngay bàn làm việc ở phía trong cùng, biểu tình rất nghiêm túc. Cậu nhóc không tự giác chậm lại bước chân, vừa nghĩ gần đây mình có làm chuyện gì sai không, cô giáo tìm mình có chuyện gì đây. Nhưng cho đến khi cậu nhóc đi đến trước mặt Đoàn Hiểu Anh, cũng không nghĩ ra nguyên nhân là gì, mà Đoàn Hiểu Anh cũng điều chỉnh tâm trạng xong, cô ôn nhu hỏi: "Gần đây em luyện tập thế nào?" Nghe cô giáo hỏi về tiết mục biểu diễn, Hạ Diễm thở vào một hơi, ngẩng mặt lên cười nói: "Em đã biết hát rồi, lời bài hát cũng đã nhớ kỹ." Nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu nhóc, vẻ mặt của Đoàn Hiểu Anh hơi giật mình, bởi vì lúc đầu Hạ Diễm không muốn lên sân khấu biểu diễn. Cho nên mặc dù cô Vương khen giọng Hạ Diễm tốt, có năng khiếu ca hát, nhưng cô ta vẫn nghĩ rằng cậu nhóc không có hứng thú với chuyện biểu diễn này. Cô ta thật không ngờ Hạ Diễm nói đến chuyện này, hai mắt liền sáng lấp lánh. Đoàn Hiểu Anh rũ mắt, trầm tư một lát, sau đấy dụ dỗ nói: "Tiểu Diễm, cô là giáo viên của em, ở trước mặt cô không cần nói dối. Có ý nghĩ gì em có thể nói ra, cho dù em không muốn tiếp tục tham gia biểu diễn cũng được, em hiểu không nào?" Hà Diễm không hiểu ý cô ta, sau đấy lắc đầu nói: "Em không có, không muốn tham gia biểu diễn." Cậu nhóc đã nói chuyện với bà mẹ để buổi liên hoan ngày hôm đó bọn họ sẽ đến xem cậu nhóc biểu diễn. "Sao lại muốn tham gia biểu diễn? Lúc mới bắt đầu chẳng phải cô đã nói về em rồi sao? Không phải em không nguyện ý sao?" Đoàn Hiểu Anh hỏi. "Lúc ấy vì thiếu người, cô không có biện pháp mới để em thay thế một thời gian. Nhưng hiện tại có học sinh nguyện ý tham gia biểu diễn, cho nên quyết định không miễn cưỡng đem biểu diễn, em thấy thế nào?" Hạ Diễm cũng không ngốc, nghe ra ý tứ trong lời nói của Đoàn Hiểu Anh, sau đấy sững sờ nhìn cô ta hồi lâu. "Cô không muốn em tham gia biểu diễn sao?" "Cô không phải là không muốn em tham gia biểu diễn, chỉ là cô suy nghĩ kỹ rồi, cảm thấy là chuyện lên sân khấu biểu diễn phải do học sinh tự nguyện. Nếu như lúc trước em không muốn, hiện tại lại có học sinh khác tự nguyện để tham gia, vậy cô không muốn em miễn cưỡng tham gia, em nói xem có phải không?" Hạ Diễm liền lên tiếng giải thích. "Nhưng hiện tại em thích." Mặc dù ban đầu cảm thấy chương trình biểu diễn và luyện tập rất rắc rối, nhưng sau đó cũng cảm thấy luyện tập sẽ chiếm rất nhiều thời gian chơi đùa. Nhưng cậu nhóc cũng rất thích cùng các bạn hát cùng nhau. Giáo viên khen cậu nhóc hát hay, cậu nhóc cũng rất cao hứng. Hơn nữa, mẹ đã hứa với cậu nhóc ngày liên hoan sẽ mang biển đến cổ vũ cho cậu nhóc, ngay cả khẩu hiệu cổ vũ cũng đã suy nghĩ. Nhưng lời của cậu nhóc nói còn chưa dứt, đã bị Đoàn Hiểu Ảnh nghiêm khắc cắt đứt. Được rồi, chuyện này đã định. Bạn học Lý Tiểu Mình bắt đầu luyện tập từ hôm nay. Hiện tại không có nhiều vị trí cho em. Tiểu Diễm, em là một đứa trẻ ngoan, sẽ không là trò cồ phải khó xử, có đúng không? Em... Hà Diễm, em cần phải rõ một chuyện. Ban đầu là em không muốn lên sân khấu biểu diễn, cho nên cô mới tìm người thay thế cho em. Hiện tại cô đã nói với bạn học mới, em là dở trứng dở khỏe. Làm như vậy em có cảm thấy thích hợp không? Đoàn Hiểu Ảnh nhìn Hà Diễm nghiêm giọng nói, em phải biết rằng cơ hội dành cho người có chuẩn bị. Dù sao Hà Diễm còn rất nhỏ, rất nhanh bị Đoàn Hiểu Ảnh quấn vào câu chuyện, thật sự cho rằng vấn đề đổi người là vấn đề của bản thân mình, trầm mặc mà cúi đầu. Nhìn bộ dáng đáng thương của cậu nhóc, Đoàn Hiểu Ảnh không chút mềm lòng. Hai năm nay làm vợ lẽ đã sớm khiến cô ta hiểu ra trẻ con là sinh vật đáng ghét đến cỡ nào. Cô ta đồng tình với Hà Diễm, vậy ai sẽ đồng tình với cô ta? Huống chi nếu không phải mấy ngày hôm nay Hà Diễm cầm xe ván trượt rìu rào khắp nơi, Hàn Bác Bằng sẽ không thèm thuồng, Hàn Bằng sẽ không phải tiêu một khoản tiền oan uổng, mà cô ta Tối Hồng Hòa sẽ không tức giận đến mức ngủ không ngon. Nếu không phải tại ngủ không ngon, buổi sáng khi đối mặt với Từ Vân, cô ta sẽ không bị người khác dắt mũi, cũng không cần phải tốn công suy nghĩ tự ai rút lui. Hơn nữa, không chỉ là không lên sân khấu biểu diễn mà thôi, có gì to tát, cô ta không đồng tình với Hạ Diễm. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Đoàn Hiểu Ảnh rơi trên người Hạ Diễm, cúi đầu đâm bộ mình rất bận, cũng dùng giọng điệu bình thản mang theo ý cười cự tuyệt nói. Cô đã nói với cô Vương rồi, bắt đầu từ hôm nay, em không cần tới luyện tập, về sớm đi. Hạ Diễm ngoan ngoãn bước ra khỏi văn phòng, rời khỏi trường học, nhưng cậu nhóc chẳng biết đi đâu. Cậu nhóc không dám về nhà, cũng không biết phải nói với mẹ thế nào. Rõ ràng vào buổi trưa còn tốt như vậy, nhưng đến chiều đã không thể biểu diễn trên sân khấu. Cậu nhóc rất hối hận. Trước đó, giáo viên yêu cầu cậu nhóc lên sân khấu biểu diễn, thì đáng lẽ cậu nhóc phải đồng ý ngay lập tức. Nếu lúc đó cậu nhóc không tỏ ra mình không muốn, thì giáo viên sẽ không thay thế cậu nhóc sẽ không bị thế ra. Hạ Diễm cúi đầu đi tới đi lùi trước cổng trường, thì thoảng gục mặt xuống cục đá ở dưới chân. Cậu nhóc tự hỏi rằng mình nên mở miệng thế nào sau khi về nhà. Nhưng cậu nhóc chưa kịp nghĩ ra đã nghe thấy giọng nói của Đoàn Hiểu Ảnh. Sao em cần chưa vậy? Em đứng đây để làm gì đấy? Hạ Diễm ngẩng đầu nhìn Đoàn Hiểu Ảnh, rương mặt lộ nét do dự. Trước đây khi nhìn thấy giáo viên mà mình biết, cậu nhóc sẽ chủ động tới chào hỏi. Nhưng hiện tại, cậu nhóc không muốn tới chào Đoàn Hiểu Ảnh. Tuy rằng cậu nhóc biết rằng nguyên nhân không được lên sân khấu có thể do mình, nhưng vẫn không khống chế được cảm xúc của mình. Cậu nhóc cảm thấy cô giáo trước giờ luôn rất tốt, hiện tại trở nên không tốt. Do dự một hồi, Hạ Diễm ngừng chân tại chỗ rồi lại nói, tí nữa em sẽ trở về. Đoàn Hiểu Ảnh không biết được suy nghĩ trong lòng của Hạ Diễm, cho dù cô ta có biết được cũng sẽ không để ý nhiều. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, hiện tại cô ta cảm thấy khó chịu. Nếu Hạ Diễm không phải học sinh của cô ta, cô ta đâu cần quan tâm cậu nhóc có về không. Nhưng mà vừa vặn cậu nhóc lại là học sinh của cô ta, rồi hai người họ có trải qua một lần nói chuyện không mấy vui vẻ. Nếu Hạ Diễm buồn bực trong lòng chạy ra ngoài, rồi nhỡ có lạc đường, cô ta sẽ bị liên lụy. Vậy nên Đoàn Hiểu Ảnh trầm mặt nói, không được, em phải về với cô. Hạ Diễm nhóc khóe môi, trên mặt lộ ra chút kháng cự. Thấy cậu nhóc không bằng lòng, Đoàn Hiểu Ảnh đi tới trước mặt cậu nhóc rồi cúi người xuống. Trời sắp tối, để em một mình ở bên ngoài cô không yên tâm. Tiểu Diễm, em là một đứa trẻ ngoan, đừng làm cô lo lắng có được không? Chỉ trong vòng nửa giờ, cậu nhóc đã nghe Đoàn Hiểu Ảnh nói mình là đứa trẻ ngoan tận hai lần. Cậu nhóc nhìn không được mà nghĩ rằng, nếu đứa trẻ không ngoan mà được lên sân khấu thì còn lâu, cậu nhóc mới muốn làm đứa trẻ ngoan. Thấy cậu nhóc không dám hé răng, Đoàn Hiểu Ảnh chỉ có thể nói ra đòn sát thủ. Nếu như em nhất định không muốn về cùng cô, thì cô có thể gọi về, gọi mẹ của em đến tìm em. Nghe vậy, rốt cuộc Hạ Diễm cũng cử động. Em về với cô. Đoàn Hiểu Ảnh nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì đi thôi nào. Vì Đoàn Hiểu Ảnh nhìn chằm chằm, Hạ Diễm chỉ có thể nhấc chân đi về hướng khu tập thể. Trường học ở bên ngoài khu tập thể, càng đi vào thì con đường phía trước càng đông vui náo nhiệt. Các cô vợ quần nhận đang mua sắm hoặc là đi đến căng tin, nhìn thấy họ đều rất ngạc nhiên. Cô giáo Đoàn, sao cô về cùng Hà Diễm vậy? Đoàn Hiểu Ảnh mỉm cười giải thích. Lúc tan học, nhìn thấy cậu nhóc đứng ngoài cửa chơi, cho nên kêu cậu nhóc cùng đi về. Nghe xong, những cô vợ quận nhận đều khen Đoàn Hiểu Anh là cô giáo rất có tâm với nghề. Đoàn Hiểu Anh nghe thấy cũng vui vẻ nhận lấy lời khen. Cô ta luôn cảm thấy mình là một giáo viên có tâm với nghề. Trong học kỳ 1, mỗi học kỳ mà lớp cô ta làm chủ nhiệm đều tốt hơn lớp bên cạnh. Chỉ có điểm trung bình bài kiểm tra dự kỳ thấp hơn một chút, nhưng chênh lệch chỉ có 0.5 điểm. Đoàn Hiểu Anh cảm thấy nguyên nhân bởi vì trong lớp có thêm một học sinh kém. Cũng vì suy nghĩ này mà trước đó cô ta đến thăm nhà họ Hạ, nhưng hiệu quả cũng bình thường. Nhưng Đoàn Hiểu Anh cũng không quá lo lắng. Sau khi được Tô Đình nhắc nhở, cô ta mới nhớ tới tình huống của Hạ Diễm. Nếu không theo kịp ở học kỳ sau cậu nhóc có thể lưu ban và không còn là học sinh của cô ta nữa. Không có Hạ Diễm, cô ta tin rằng lớp mình chủ nhiệm sẽ trở lại vị trí đầu tiên. Ngoài thành tích học tập thì cô ta rất quan tâm tới bọn trẻ. Tất nhiên cô ta chủ yếu quan tâm những học sinh có thành tích tốt, ít để ý đến học sinh kém như Hạ Diễm và Lý Tiểu Minh. Thật ra nếu hai gia đình gần nhau, hoàn cảnh cũng tương tự nhau, thì trong kỳ thi trước đấy cô ta không chắc có thể gọi được tên Hạ Diễm. Lý Tiểu Minh cũng vậy. Nếu không phải do cậu bé quá nghịch ngợm, tự phận lẽ khó chơi, thì Đoàn Hiểu Anh cũng sẽ không có ấn tượng sâu sắc với cậu bé. Nhưng cho dù cô ta có ấn tượng với Lý Tiểu Minh thì cũng không phải là ấn tượng tốt. Vì thế nên khi chọn thí sinh trong buổi liên hoan, cô ta hoàn toàn không nghĩ tới Lý Tiểu Minh. Nhưng mà diễn biến sau đó đã do trời đất đưa đẩy, không thể không làm. Vừa nghĩ tới Lý Tiểu Minh, Đoàn Hiểu Anh đang nghĩ đến Từ Phân, tiếp đến lại nhớ đến Tô Đình. Không biết sau khi cô ta biết được chuyện này có ra mặt cho Hạ Diễm không. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Đoàn Hiểu Anh thật sự có chút sợ Tô Đình. Cô ta sợ Tô Đình sẽ nổi điên, sợ mình sẽ trở thành Vua Hồng Chi đầu tiên. Nhưng mà cô ta cảm thấy mình không thể trở thành Vua Hồng Chi. Những cô vợ quân nhân khác trong viện gia đình đều nghĩ rằng Tô Đình nói giận với Vua Hồng Chi là vì Hạ Diễm. Nhưng Đoàn Hiểu Anh không nghĩ như vậy. Cô ta nghĩ Tô Đình ra mặt là vì Vua Hồng Chi tung tin đồn nói cô ta và Hà Đông Duyên sẽ ly hôn. Điều đó đã giảm vào điểm mấu chốt của cô, việc đứng ra vì Hạ Diễm chỉ là tiện tay. Nhìn những điều mà Tô Đình làm, Đoàn Hiểu Anh thật sự không nghĩ rằng cô có thể có bất kỳ sự chân thành nào đối với Hạ Diễm. Thế nên lúc này đây, cô ta cảm thấy Tô Đình sẽ không ra mặt bảo vệ Hạ Diễm. Nhưng cho dù Tô Đình muốn ra mặt cũng không sao, chỉ cần cô ta cắn chặt chuyện Hạ Diễm không muốn tham gia tiết mục trước đó, thì làm sao cô ta có thể sắp xếp cậu nhóc là đã quá đủ. Cho dù chuyện này có náo loạn tới trước mặt hiệu trưởng, cô ta vẫn chiếm lý. Nghĩ tới đây, rốt cuộc Đoàn Hiểu Anh cũng cảm thấy có tự tin trong lòng. Cô ta thở vào nhẹ nhõm, tách khỏi Hạ Diễm, rồi rẽ vào sân nhà số 65. Hạ Diễm đứng ở lối vào, nhìn cổng nhà mình hồi lâu vẫn không thể nhấc chân. Vậy nên, lúc Tô Đình chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn và rửa tay sạch sẽ đi ra ngoài sân, đang vươn vai, thì trong lúc lờ đễnh ngoài đầu ra, trông thấy một chú mèo ngoài tường viện. Cậu nhóc vô tình để lộ nửa khuôn mặt, còn cho rằng bản thân mình đã che giấu rất kỹ. Tô Đình muốn gọi, nhưng mà vừa nghĩ đến miệng thì bỗng đổi ý. Cô nhẹ nhàng bước tới cạnh bức tường, đưa tay chụp xuống cái đầu đèn đang trốn phía dưới, sau đấy lại cười nói. Bắt được rồi nhé. Có bàn tay đột ngột vũ lên đầu, làm Hạ Diễm sợ tới mức giật bắn mình. Cậu nhóc nhảy dựng lên, quay người lùi lại mấy bước, mà cho đến khi nhìn thấy rõ người trước mặt bức tường, cậu nhóc mới tức giận hét lên. Mẹ! Vừa hét xong, Hạ Diễm nhớ tới chuyện biểu diễn tiết mục, cảm xúc trên mặt cậu nhóc dần dần nhạt đi, ánh mắt cũng ảm đạm. Tô Đình thấy vậy thì liền hỏi. Sao còn ngồi sớm ở đây mà không vào nhà hả? Con vào ngay đây. Hạ Diễm cúi đầu nói, sau đấy vòng qua bức tường đi tới nhà mình. Tô Đình bước tới cạnh chọc chọc cậu nhóc rồi lại nói. Thôi nào, nếu không phải con lọt vào tầm mắt của mẹ thì không biết con còn trốn đậy thêm bao lâu. Nói mẹ nghe xem nào, xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Diễm do dự một chút rồi lại nói. Không có chuyện gì ạ. Tô Đình ngẫm nghĩ giọng điệu của cậu nhóc đây không giống như không có chuyện gì. Chỉ là cậu nhóc không muốn nói ra, cô cũng theo hỏi cũng vô dụng. Cô bèn lảng sang chuyện khác. Con có biết hôm nay mẹ mua gì không nào? Gì thế mẹ? Thịt bà chỉ, chờ bà còn trở về làm món thịt nướng. Ba nướng sao? Hạ Diễm ngẩng đầu hỏi. Tô Đình không trả lời. Sau khi cô nói muốn học trộm món thịt kho tàu của Hạ Đông Xuyên, Tô Đình đã thừa dịp lúc trưa anh không ở nhà, cố gắng làm thử hai lần. Nhưng kết quả... cô thất bại cả hai. Thật ra bản thân cô cũng thấy rất ổn, cũng có ít màu sắc, còn ăn được. Thế nhưng Hạ Diễm rất ghét bỏ, lần thứ nhất nói đắng, lần thứ hai lại nói quá béo. Tô Định rất không muốn thừa nhận, nhưng hai lần kho thịt đấy làm cô bị tổn thương sâu sắc. Vậy nên sau đấy cô từ bỏ ý định gây ấn tượng với Hạ Đồng Xuyên bằng kỹ năng nấu nướng. Cô cũng hạ quyết tâm rằng chỉ cần anh không đề cập đến chuyện đó, cô sẽ giả vờ rằng cô chưa bao giờ nói tới việc muốn làm anh kinh ngạc bởi kỹ năng trù nghệ của chính mình. Thật ra cho dù anh có nhắc tới, Tô Định cũng sẽ không thừa nhận. Dù sao thời đại này chưa có camera, hơn nữa sống vành thời gian dài, cho nên cô chẳng có áp lực nào khi phải trợn mắt nói dối. Cô vô cùng thản nhiên vụ lại mà đổ hết mọi chuyện lên trên người Hạ Đông Xuyên. Sau khi Hạ Đông Xuyên trở về nhà, anh phát hiện có điều không đúng. Hạ Diễm đang ở nhà. Bởi vì luyện tập cho tiết mục đã dùng hết thời gian chơi đùa trong khoảng thời gian này, có thể nói Hạ Diễm tận lực tìm thời gian rảnh để ra ngoài chơi. Trước giờ cơm tối nửa giờ, cậu nhóc sẽ không ở nhà, vậy hôm nay cậu nhóc không ra ngoài chơi. Chẳng lẽ hôm qua bị anh mắng nên rút kinh nghiệm sao? Hạ Đồng Xuyên xoắn táo sờ mì đi vào phòng bếp, anh cầm lấy chảo sắt và cái muôi, vừa luộc thịt lại vừa hỏi. Hôm nay sao Tiểu Diễm không ra ngoài chơi? Chắc do tâm trạng không được tốt, Tô Đình nói nhẹ. Tâm trạng không được tốt? Hạ Đồng Xuyên nghiêng đầu. Thằng bé sao vậy? Tô Đình lại lắc đầu. Em cũng không biết, có hỏi mà thằng bé không nói. Cô nghĩ một chút rồi nói thêm. Em nghĩ chắc có liên quan đến trường học. Không phải hôm nay thằng bé về sớm vậy sao? Không cần luyện tập sao? Đúng vậy, Tô Đình lại suy đoán. Hình như có liên quan tới tiết mục buổi diễn, nhưng mà cũng không giống lắm. Trưa nay thằng bé còn nói được giáo viên khen, giáo viên âm nhạc cần định để thằng bé hát đầu. Hạ Đồng Xuyên nói. Đó là chuyện của buổi trưa. Có chuyện gì xảy ra vào chiều nay sao? Giáo viên âm nhạc đổi ý sao? Hay là chuyện khác? Hạ Đồng Xuyên lấy thịt ba chỉ đã luộc rồi đổ nước đi cho vào nồi, sau đó đun nóng dầu trong chảo. Anh cho đường phèn vào, đảo đến khi đường chuyển màu, sau đấy cho thịt ba chỉ vào sau. Đợi chút, anh sẽ đi hỏi thằng bé. Được đấy. Mặc dù tâm trạng của Hạ Diễm không tốt, nhưng khẩu vị cũng không tệ. Ăn hết 4 miếng thịt, đối lập hoàn toàn với lúc ăn thịt do Tô Đình làm. Tô Đình thực sự cạn lời mà. Sau khi ăn xong, Tô Đình đi rửa bát đĩa, còn Hạ Đồng Xuyên kêu Hạ Diễm ra ngoài tâm sự. Hạ Diễm đang làm bài tập, chờ ba mẹ làm xong việc sẽ giải bù cho cậu nhóc. Cậu nhóc có hơi sửng sốt, chỉ vào mình không chắc chắn. Ba gọi con sao? Trừ con ra, trong nhà chúng ta còn ai tên Hạ Diễm nữa? Hạ Đồng Xuyên hỏi lại lần nữa. Tất nhiên là không rồi. Hạ Diễm đặt sách giáo khoa và bài tập xuống, sau đấy ra khỏi phòng ngủ. Lúc đi ngang qua nhà bếp, cậu nhóc hỏi. Chúng ta không đợi mẹ sao? Hạ Đồng Xuyên nói. Chúng ta đi trước, mẹ sẽ ra sau. Hạ Diễm à hai tiếng, đi đến chỗ chiếc xe trượt ván được dựa vào tường. Con có thể đem theo Tiểu Hoàng không? Con không sợ bánh xe dính cát bạo có thể mang theo. Tất nhiên Hạ Diễm sợ, cậu nhóc yên lặng thu tay lại. Vâng ạ. Ra ngoài sân nhỏ, bên ngoài là ít bãi cỏ hẹp dài. Hạ Diễm đi theo sau lưng bà, cúi đầu nhổ ngọn cỏ, vừa đi vừa nhặt lá trên bãi cỏ. Mãi đến khi ba mình đột nhiên quay đầu lại bắt gặp, thì cậu nhóc mới dừng lại, vội giấu tay ra sau lưng. Hạ Đồng Xuyên không nói gì với cậu nhóc mà chỉ hỏi. Nghe mẹ con nói hôm nay con về rất sớm, không cần phải tập luyện sao? Hạ Diễm nghe vậy bỗng trở nên bất an. Con làm sao? Hạ Diễm cúi đầu nói. Sau này con không cần phải tập luyện nữa. Tại sao? Bởi vì Hạ Diễm liếm liếm môi. Cô giáo tìm được người khác thay thế con. Con không cần lên sân khấu để biểu diễn tiết mục nữa. Cô còn nói sau này con không cần phải theo luyện tập nữa. Suy đoán đã được xác định, Hạ Đồng Xuyên hơi nhíu nhíu mày. Không phải trừ nại con thấy giáo viên khen con sao? Con dự định để con lên hát đầu sao? Sao đột nhiên tìm người thay thế con? Hạ Diễm không muốn bà mình cảm thấy rằng mình đang khoác lác, cho nên nhanh chóng giải thích. Không phải, người khen con là giáo viên âm nhạc, cô vừa nghe ạ. Còn người cho bạn khác thấy chỗ con là cô đoàn. Tuy rằng Hạ Diễm chỉ giải thích ngắn gọn chuyện xảy ra, nhưng không nói nguyên nhân hậu quả. Nhưng dù sao, Hạ Đồng Xuyên cũng là tiểu đoàn trưởng, phụ trách hơn cả nghìn người, cho nên rất nhanh đã phát hiện vấn đề từ lời nói của cậu nhóc. giáo viên họ Vương dạy âm nhạc, phụ trách buổi biểu diễn và vấn đề thực tế, còn giáo viên họ Đoàn là người chủ nhiệm lớp, quản lý nhân sự và đưa ra quyết định. Tuy rằng có phân công nhưng không thể phân chia quá rõ ràng. Trường tiểu học quần khu lớn như vậy chỉ có một giáo viên âm nhạc, mà chương trình đã có hơn 10 lớp, không thể nào để cô ta phụ trách ở mỗi lớp. Nhiều nhất chỉ xem bọn nhỏ luyện tập tới đâu, còn giáo viên chủ nhiệm sẽ theo dõi tiến độ. Nếu giáo viên âm nhạc cảm thấy Hà Diễm tiến bộ nhiều và hát hay, thì Đoàn Hiểu Anh không thể nào không cảm giác được. Cho dù cô ta hoàn toàn không hiểu gì về âm nhạc, thì giữa hai giáo viên sẽ trao đổi với nhau. Cả mười mấy đứa trẻ, ai hát tốt, ai hát không tốt, giáo viên âm nhạc nhất định sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm. Huống chi giáo viên âm nhạc có ý định cho Hà Diễm hát đầu, Đoàn Hiểu Anh làm sao có thể không biết được. Nếu cô ta biết rõ tại sao nhiều người khác thế chỗ của Hà Diễm, bởi vì đứa trẻ mới vào vô cùng xuất sắc sao? Nhưng cho dù có giỏi đến đâu đi chăng nữa, tại sao không chọn ngay từ đầu? Hiện tại, tại sao vì đứa trẻ đấy mà đổi Hạ Diễm là người có khả năng hát đầu? Hạ Đông Xuyên nói. Giáo viên của con có nói lý do để người khác thế con không? Có ạ. Lý do thế nào? Hạ Diễm hạ giọng nói. Bởi vì lúc đầu con không muốn lên sân khấu biểu diễn. Hạ Đông Xuyên đang ngạc nhiên. Ban đầu con không muốn lên sân khấu. Hạ Diễm nói với bọn họ là ngày hôm qua cậu nhóc muốn lên sân khấu biểu diễn vào buổi liên hoan. Anh cũng không thấy được ý không muốn lên sân khấu của con mình. Tất cả những gì anh thấy chỉ có sự đắc ý dào dạt của con mình. Ban đầu giáo viên nói với con để con tham gia tiết mục, còn nêu thời gian và địa điểm diễn tập, chỉ là con không muốn đi. Hạ Diễm chột dạ gãi gãi đầu nói. Vậy con đi làm gì? Hạ Diễm nghĩ lại rồi lại nói. Giáo viên nói rằng tiết mục này cần có con để con theo luyện tập một thời gian, cho nên con mới. Con có lười trong quá trình luyện tập không? Hạ Diễm ngẩng vất đầu sốt sáng phủ nhận. Không có. Nhưng nói xong cậu nhóc cúi đầu đầy hối hận. Nếu con không nói không muốn đi ngay từ đầu đã là tốt rồi. Hạ Đông Xuyên tin Hạ Diễm. Tuy rằng cậu nhóc rất ham chơi, trong khoảng thời gian này cậu nhóc luôn nghĩ cách tranh thủ thời gian để đi chơi, nhưng lúc nghiêm túc cậu nhóc không bao giờ qua loa. Chuyện mà cậu nhóc đã hứa chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để làm cho bằng được. Còn chuyện cậu nhóc không muốn đi vào lúc đầu, Hạ Đông Xuyên hoàn toàn không cho rằng là lỗi của cậu nhóc. Chẳng lẽ những đứa trẻ tham gia biểu diễn đều sẵn lòng bước lên sân khấu từ lần đầu tiên sao? Hạ Đông Xuyên cảm thấy rằng nhiều đứa trẻ giống như Hạ Diễm đều được giáo viên thuyết phục. Nếu như cậu nhóc bị thuyết phục và đồng ý tham gia vào buổi biểu diễn, hơn nữa trong quá trình luyện tập cậu nhóc cũng không bao giờ lời đỉnh, biểu diễn rất tốt. Thậm chí giáo viên âm nhạc không muốn cho cậu nhóc hát đầu, vì lý do thế nào giáo viên chủ nhiệm lại muốn đá cậu nhóc ra khỏi tiết mục như tình huống không thông báo cho anh. Hạ Đông Xuyên vườn tại nhẹ nhàng xoa đầu trước mặt cậu nhóc rồi nói. Đây không phải là lỗi của con. Càng là trẻ nhỏ càng thích làm người lớn, Hạ Diễm chính là như vậy. Cậu nhóc luôn cảm thấy mình đã trưởng thành, không thể khóc nhẹ như trước được nữa. Vậy nên lúc được thông báo không thể lên sân khấu, cậu nhóc không khóc. Lúc cậu nhóc về nhà thấy mẹ cũng cố kiềm chế nước mắt. Nhưng hiện tại, cảm nhận được sự vỗ về của ba, nghe anh nhẹ giọng an ủi, Hạ Diễm bỗng òa khóc lên. Cậu nhóc đã rất buồn. Lúc Tô Đình ước tính cuộc trò chuyện của hai bà con gần kết thúc, định ra ngoài tìm bọn họ, hay Hạ Đồng Xuyên với Hạ Diễm đang khóc mệt rồi ngủ thiếp đi trong lòng ngực anh bước vào trong sân. Sợ Hạ Diễm ngủ không ngon bị đánh thức, Tô Đình lại hỏi thầm. Thằng bé bị làm sao vậy? Hạ Đồng Xuyên không trả lời chỉ nói. Anh đưa thằng bé về phòng trước đã. Tô Đình gật đầu lùi qua một bên, nhìn Hạ Đồng Xuyên với Hạ Diễm vào nhà, đặt cậu nhóc lên chiếc giường thứ hai, sau đấy đắp chăn mỏng cho cậu nhóc. Sau khi làm xong chuyện này, Hạ Đồng Xuyên ra khỏi cửa phòng, đóng cửa lại rồi lại nói. Lát nữa anh qua nhà họ hàng một chuyến. Qua nhà họ hàng để làm gì? Tô Đình hỏi. Đừng thấy hai người họ ở hai tòa nhà liền nhau, tuy Đoàn Hiểu Anh là giáo viên chủ nhiệm của Hạ Diễm, nhưng hai nhà bọn họ thật sự không thân quen với nhau. Bọn họ không thân thiết không chỉ vì mối quan hệ không tốt giữa Tô Đình và Đoàn Hiểu Anh. Tất nhiên sự bất hòa giữa hai người họ cũng ảnh hưởng mối quan hệ của hai gia đình. Tuy nhiên nếu Hàn Đồng Xuyên và Hàn Bân có mối quan hệ tốt, cho dù hai người vợ bất hòa thì cũng sẽ không đồng cảm đến nhau. Bởi vậy có thể thấy được mối quan hệ giữa Hạ Đồng Xuyên và Hàn Bân cũng khá bình thường. Chuyện này cũng dễ hiểu, tuy hai người đều thuộc cảnh khu của khu vực đảo Bình Xuyên, nhưng lực lượng hải quân lại khác nhau. Lực lượng hải quân bao gồm binh đoàn và tàu chiến trên mặt nước, binh đoàn tàu lực ngầm, binh lực phòng không, thủy quân lục chiến, lực lượng phòng thủ bờ biển. Có thể nói tập hợp đủ ba lực lượng vũ trang. Hạ Đông Xuyên thuộc thủy quân lục chiến, còn Hàng Mận thuộc binh đoàn tàu chiến trên mặt biển. Bởi vậy, bọn họ tuy rằng có quen biết, nhưng ngoại trừ tập trận quy mô lớn, nhiệm vụ tạm thời, hội hợp tại đại bản doanh, cơ hội gặp mặt cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa, cả hai người đều có tính cách nghiêm túc, từ trước đến nay không ai thân quen ai, nên quan hệ cũng khá bình thường. Thậm chí bởi vì sau khi Hạ Đồng Xuyên được chuyển đến đảo Bình Xuyên, giành được vị trí chiến thắng trong cuộc thi và tham gia dẫn dắt đồng quân thi đấu, thì giữa hai người có chút sự khác biệt. Vì những lý do trên, Tô Đình không khỏi ngạc nhiên khi nghe Hạ Đồng Xuyên nói rằng anh muốn đến nhà họ Hàng. Hạ Đồng Xuyên trầm mặt nói, Tiểu Diễm bị lôi ra khỏi tiết mục biểu diễn, là do vợ của Hàng Bân quyết định. Nét kinh ngạc trên mặt của Tô Đình biến mất, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc. Có chuyện gì xảy ra vậy? Thằng bé không phải luyện tập rất tốt sao? Tại sao lại lôi thằng bé ra khỏi tiết mục? Vợ Hàng Bân giải thích là lúc bắt đầu tiết mục dự bị, Hạ Diễm cứ không muốn đi. Hiện tại có người xuất sắc hơn, cô ta không muốn làm khó Tiểu Diễm khi phải tham gia tiết mục. Phản ứng của Tô Đình khá giống với Hạ Đồng Xuyên. Tiểu Diễm không muốn từ lúc nào? Anh có hỏi thằng bé rồi. Hạ Đồng Xuyên so mi tâm. Lúc vợ Hàng Bân tìm thằng nhóc thì nó không tình nguyện, nhưng sau đó lại bị thuyết phục. Nhưng nếu như bị thuyết phục thì gần đây Tiểu Diễm biểu hiện tốt như vậy, Đoàn Hiểu Anh dựa vào điều gì mà lôi thằng bé ra khỏi tiết mục? Nếu như bản thân Hạ Diễm nó muốn rời khỏi, Tô Đình sẽ không phát biểu ý kiến. Thế nhưng trưa nay bọn họ cùng bàn với nhau về việc hỗ trợ vào ngày tổ chức liên hoan. Sau đó hơn nửa giờ tan học ban chiều, Hạ Diễm vẫn luôn ủ rũ. Rõ ràng thằng bé vẫn muốn tham gia biểu diễn. Giống như lời của Hạ Đồng Xuyên, Hạ Diễm hoàn toàn bị Đoàn Hiểu Ảnh đá ra khỏi sau khi lợi dụng xong. Tô Đình nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, hôm nay Từ Phần có tới tìm Đoàn Hiểu Ảnh. Từ Phần là ai? Hạ Đồng Xuyên thật sự không biết về những người vợ quần nhận trong viện gia đình. Là mẹ có một học sinh tên Lý Tiểu Minh trong lớp Tiểu Diễm. Đáng lẽ Lý Tiểu Minh là người đẩy Tiểu Diễm ra. Sáng nay em đi mua sắm ở cửa hàng cung ứng và tiếp thị, tình cờ gặp được cô ta đang khoe khoang rằng con trai cô ta sẽ lên sân khấu biểu diễn. Mặc dù Từ Vân nói là vì Đoàn Hiểu Anh sợ Lý Tiểu Minh quá xuất sắc sẽ làm tổn thương đến sự tự tin của các bạn khác, nhưng tính logic lại không được nhất quán. Không nhìn cũng biết cô ta đang nói khoác lác. Chỉ là lúc đó Tô Đình cảm thấy chuyện này không liên quan đến cô. Vốn dĩ tiết mục đồng ca có thêm hai bớt đi một người là chuyện vô cùng bình thường, cho nên cô cũng không nhiều lời. Ai biết được Đoàn Hiểu Ảnh vì Lý Hiểu Minh mà điên cuồng đuổi Hạ Diễm khỏi tiết mục. Đừng nói với cô hai chuyện này không liên quan đến nhau. Đừng nói với cô hai chuyện này không liên quan gì đến nhau. Sáng nay có người được thêm vào, đến chiều Hạ Diễm bị lôi khỏi tiết mục. Sau đấy lại nói hai chuyện này không liên quan đến nhau, còn lâu Tô Đình mới tin. Hạ Đồng Xuyên cũng không tin rằng không có chuyện gì có thể che giấu bên trong, sau đấy hơi nhíu mày. Hiện tại anh sẽ đến nhà họ Hàng. Anh tới nhà họ Hàng đi tìm ai? Hạ Đồng Xuyên nói, tìm vợ của Hàng Bần để nói chuyện, cô ta là chủ nhiệm lớp Hạ Diễm. Thật ra chuyện thế này đến trường nói chuyện là phương án tốt nhất, nhưng ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, cho tới lúc anh được nghỉ thì trường tiểu học cũng đã nghỉ, vì vậy việc này không thể trì hoãn được nữa. Hơn nữa đặc biệt xin nghỉ để cậu nhóc đi biểu diễn trên sân khấu là chuyện lớn, hiện tại anh chỉ có thể đến nhà họ Hàng nói chuyện với Đoàn Hiểu Anh. Những suy nghĩ thoáng qua tâm trí của Tô Đình, cô quyết định. Anh không cần tới nhà họ Hàng đâu, ngày mai em sẽ tới trường tìm Đoàn Hiểu Anh nói về chuyện này. Tô Đình cảm thấy tình huống trong khu tập thể hải quân có chút đặc biệt, nhưng thật ra phân công vô cùng rõ ràng. Nam lo chuyện bên ngoài, phụ nữ sẽ xử chuyện bên trong. Nếu ở đơn vị khác, Tô Đình nhất định sẽ phản bác rằng phụ nữ có thể đi làm và kiếm tiền, vậy tại sao họ phải làm việc trong nhà trong khi đàn ông chỉ cần ra ngoài đi làm? Nhưng đổi thành đơn vị quân đội, không có gì để nói cả. Trước có tổ quốc, sau có gia đình. Những người đàn ông trong viện gia đình này đưa gánh vác trọng trách rất lớn. Lời đễnh việc trong nhà là điều dễ hiểu, nếu không cũng không nói làm khó vợ quân nhân. muốn làm vợ quân nhân thì phải có ý thức và biết lựa chọn, nếu không cuộc sống trải qua không mấy dễ chịu. Trước đây Thu Định không nhận thức chuyện này, bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ tìm một người quân nhân. Thật ra ý thức hiện tại của cô vẫn không cao, nhưng ai bảo cô là vợ quân nhân làm chi. Cô là người có mức độ khoan dung khá cao ở mặt các phương diện khác. Nếu ngoại hình và tính cách của Hà Đông Xuyên không phù hợp với mẫu bạn đời của mình, cô sẽ là một cặp vợ chồng giả vành trước, sau đấy tìm biện pháp ly hôn. Nhưng ngoại hình và tính cách Hà Đông Xuyên đều rất tốt, nên các khuyết điểm khác trên người anh đều không thành vấn đề. Hơn nữa, sự nghiệp không phải là một thiếu sót đối với anh. Hơn nữa, địa vị của anh cao, Tô Định ở luôn ở viện gia đình, không cần phải sống ở hai nơi. Người khác cũng chăm chỉ, bình thường ở nhà anh lại nấu cơm, nếu anh không ở nhà vẫn có cơm để ăn. Cho tới hiện tại, Tô Đình chưa có sự nghiệp của mình, gặp thứ cần phải lựa chọn, cô chọn cuộc sống yên bình, sống qua ngày. Nhưng Tô Đình không nghĩ rằng cuộc sống của bọn họ sẽ luôn an nhàn. Chỉ cần Hà Đông Xuyên không thay đổi công việc, họ nhất định sẽ gặp phải những vấn đề giống như các gia đình quân nhân khác. Khi công việc của anh trở nên bận rộn, bọn họ có thêm con cái, cô cần phải trả giá nhiều hơn. Tô Đình không cảm thấy không công bằng, đều là người một nhà, sao có thể phân chia rạch ròi. Chỉ cần Hà Đông Xuyên đối xử tốt với cô bằng lòng có qua có lại. Bởi vậy có thể thấy rằng ý thức và tư tưởng của cô không phải không có tiến bộ sau khi xuyên sách. Quay lại chuyện chính, bởi vì có sự phân công trong gia đình nên nội viện ở viện gia đình có những quy tắc ngầm. Giống như hai đứa trẻ có cãi nhau thì những người phụ nữ ra mặt trước, không giải quyết được mới đến đàn ông ra mặt. Phụ nữ nói ra chuyện sau lưng với nhau còn có thể giải quyết được thì sự việc sẽ không lớn. Nếu không giải quyết được, náo loạn đến đám đàn ông, rất có thể hai nhà sẽ kết thù oán. Nếu người đàn ông của một bên ra mặt thì nếu anh ta thắng sẽ bị cho là keo kiệt, sò đỏ với phụ nữ. Còn nếu bị thua sẽ nói là tới một người phụ nữ cũng cãi không lại. Nếu hai bên có đánh nhau, nếu là phụ nữ sẽ được làm công tác tư tưởng, kết quả sẽ là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hoa không, nghiêm trọng nhất chỉ bị phê bình lời nói. Tất nhiên đây là tình huống không liên quan đến vấn đề đạo đức, cũng không có suy nghĩ không đứng đắn, tác phong làm việc không đàng hoàng. Nếu dính líu tới các vấn đề nghiêm trọng thì nhẹ là thông báo phê bình, nặng thì bị chụp mũ. Nhưng nếu đàn ông đánh nhau thì sẽ khác, kỷ luật trong quân đội rất nghiêm trọng, nếu ẩu đả nhẹ thì sẽ bị ghi tội, nặng sẽ bị chuyển công tác, hơn nữa ảnh hưởng đến sắp xếp sau chuyển công tác. Nếu là nam đánh nữ thì càng nghiêm trọng, bất kể vì lý do thế nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Vậy nên, nếu để Hà Đông Xuyên đứng ra giải quyết chuyện của Hà Diễm, bất kể bọn họ có lý hay không đều sẽ gặp bất lợi, không bằng cứ để Tô Đình thuận tiện ra mặt. Nhưng mà việc này bàn bạc với Hà Đông Xuyên trước, Tô Đình trầm tư một lát rồi nói, Tiểu Diễm vẫn muốn lên sân khấu có đúng không? Đúng vậy. Vậy... Vì đang suy nghĩ, tìm từ để nói, cô dừng lại một lát rồi lại hỏi, anh có nghĩ tới việc cho Tiểu Diễm chuyển qua lớp chưa? Chuyển lớp sao? Không sai đâu, em cảm thấy Đoàn Hiểu Anh không phải người công bằng nghiêm chính. Nếu muốn cho Tiểu Diễm lên sân khấu, em sẽ vai vạch mặt cô ta. Với tình huống này, để thằng bé ở lại lớp 1, em không cảm thấy đây là chuyện tốt đâu. Mặc dù tiểu học không quan trọng bằng trung học cơ sở, nhưng đó là nơi khởi đầu cho hành trình học tập của cậu nhóc. Điều rất quan trọng với cậu nhóc là gặp được giáo viên tốt hay giáo viên xấu. Trên thực tế, Tô Đình đã cân nhắc đến việc để Hà Diễm chuyển sang lớp khi bất hòa cùng Đoàn Hiểu Anh trong chuyến thăm hỏi gia đình. Chẳng qua là thứ hạng của Hà Diễm trong bài kiểm tra giữa kỳ thật sự là không tốt. Chuyến thăm nhà của Đoàn Hiểu Anh cũng không được gọi là đột ngột. Nếu cô yêu cầu cho Hà Diễm chuyển lớp chỉ vì cuộc nói chuyện không mấy tốt đẹp thì có vẻ chuyện bé sẽ ra to. Hơn nữa lúc đó cô cũng không chắc việc Đoàn Hiểu Anh sẽ nhỏ nhen nhằm vào Hà Diễm, nên sau khi nghĩ lại cô liền gạt bỏ ý nghĩ. Nhưng hiện tại Tô Đình nghĩ lại, chắc chắn Đoàn Hiểu Anh thực sự rất nhỏ mọn. Lúc này đây, việc thương lượng ôn hòa với Đoàn Hiểu Anh để Hà Diễm trở lại tiết mục hợp xướng chắc chắn là không thực tế. Muốn cô ta cúi đầu chỉ có thể cứng rắn, nhưng như vậy sẽ đắc tội cô ta nhiều hơn. Trong trường hợp đó, việc để Hà Diễm ở lại lớp 1 sau ngày quốc tế thiếu nhi rõ ràng không phải lựa chọn sáng suốt. Lúc này đây, việc thương lượng ôn hòa với Đoàn Hiểu Anh để Hà Diễm trở lại tiết mục hợp xướng chắc chắn là không thực tế. Muốn cô ta cúi đầu chỉ có thể cứng rắn, như vậy sẽ đắc tội cô ta nhiều hơn. Trong trường hợp đó, việc để Hạ Diễm ở lại lớp 11 sau quốc tế thiếu nhi rõ ràng không phải lựa chọn sáng suốt. Như đã biết, nếu không có chuyện gì xảy ra, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 ở các trường tiểu học trong quân khu sẽ là giáo viên chủ nhiệm từ lớp 1 cho tới lớp 5. Nếu Hạ Diễm không học lại trong học kỳ tới, cậu nhóc sẽ phải học dưới sự dạy dỗ của Đoàn Hiểu Anh ở trong 4 năm tới. Nghĩ tới chuyện này cẩn thận, Hạ Đồng Xuyên có khuynh hướng muốn chuyển lớp, nhưng nghĩ tới Hạ Diễm, anh lại do dự rồi nói. Trước đành hỏi ý Tiểu Diễm đã. Được, Tô Đình gật đầu nhìn về phía phòng ngủ đã đóng chặt. Hiện tại có nên gọi thằng bé dậy để tắm rửa không? Lát nữa, em đi tắm trước đi. Hạ Đồng Xuyên vỗ lưng Tô Đình. Sau khi em tắm xong, anh sẽ gọi thằng bé dậy. Hạ Diễm không phản đối việc chuyển lớp bởi vì cậu nhóc không học ở trường tiểu học thời gian dài. Ngoài trừ 2 tháng đầu vẫn coi là đầy đủ, cậu nhóc ngồi ở hàng cuối lớp, thành tích không nổi bật, cho nên không được giáo viên quan tâm, đương nhiên không bù đắp được bao nhiêu tình nghĩa thầy trò. Ngược lại, các bạn trong lớp rất tốt, Trương Tiểu Khải ngồi cùng bạn, bạn học ngồi ở phía trước cách lối đi nhỏ, bọn họ rất thân với nhau, cậu nhóc thật sự không muốn chia tay với họ. Nhưng mà cậu nhóc cũng nói, sau giờ tan học, cậu nhóc có thể tìm bạn chơi cùng, nhưng không được lén lút nói chuyện ở trong lớp. Khi nghe thấy câu này, Hạ Diễm nhanh chóng nói, bọn con không nói chuyện riêng trong lớp. Tất nhiên đây là lời nói dối, cậu nhóc và Trương Tiểu Khải thường thì thầm trong lớp, nhưng chuyện này không thể thừa nhận trước mặt ba mình, cậu nhóc sợ bị ba đánh. Hạ Đồng Duyên không dễ bị lừa, tất nhiên anh không tin lời giải thích của cậu nhóc, thế nhưng anh cũng không tranh cãi với Hạ Diễm mà nhân tiện nói, vậy chuyện lớp không ảnh hưởng tới tình bạn của bọn con, đúng không nào? Hạ Diễm có thể nói gì nữa đây? Đương nhiên chỉ có thể gật đầu nói đúng vậy. Vì vậy, việc chuyển lớp đã được quyết định ngay lập tức. Sau khi Tô Đình nghe xong cũng không có ý kiến, chỉ vỗ ngực nói. Việc Tiểu Diễm có thể được lên sân khấu biểu diễn không đều nằm ở em, anh không cần quan tâm. Bởi vì đi ngủ nên Tô Đình không mặc đồ y, bộ đồ ngủ mềm mại bị cô cử động ôm sát cơ thể, lộ ra đường cong lên xuống. Ánh mắt của Hạ Đồng Duyên lập tức thay đổi. Anh dùng tay trái ôm lấy eo Tô Đình, lật cô nằm trên người mình, rồi dùng tay phải giữ cô lại, kéo cô về phía anh. Tô Đình, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Hạ Đồng Xuyên không đổi sắc mặt nói. Nói xong rồi, anh bèn ngửa đầu, cắn nhẹ vào chiếc cằm của cô gái nằm trên người mình. Ngày tiếp theo, sau khi ăn sáng, Tô Đình nhìn Hạ Diễm ra khỏi cửa như thường lệ. Mặc dù đã quyết định đến gặp Đoàn Hiểu Anh giúp cậu nhóc được quay trở lại, nhưng là trên danh sách biểu diễn. Mặc dù đã quyết định đến gặp Đoàn Hiểu Anh để giúp cậu nhóc được quay lại danh sách biểu diễn, nhưng trước khi mọi việc ngã ngũ, cô không tính cho Hà Diễm biết chuyện này, cũng không có ý định vì thế mà làm đổ lộn tiết tấu sinh hoạt hàng ngày. Cho nên sau khi rửa chén xong, Tô Đình không vội đến trường mà cầm tiền và tiền phiếu đi ra ngoài mua thức ăn. Mua thức ăn về đến nhà đã hơn 8 giờ, cô ướp cá biển trước, việc này không thể chờ lâu. Chế biến không tốt cá sẽ bốc mùi, sau đó đem trại mới mua ngâm vào nước sạch để nhả hết bùn cát. Làm xong những việc này, Tô Đình rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng. Sau đó cô tiếp tục thoi dầu nhiều khắp bàn tay, thoi thật đều rồi mới ra khỏi nhà. Dù vậy cô không thẳng đến trường học mà đi gặp cô Vương dạy môn âm nhạc. Thật ra cô Vương không chỉ dạy mỗi môn âm nhạc mà còn hướng dẫn lớp thư pháp, lớp tự nhiên nâng cao, kèm cặp cả lớp tư tưởng đạo đức. Hay nói cách khác, không những môn phụ không quan trọng, không thầy cô nào muốn dạy, đều do cô đứng lớp. Bởi vì phải phụ trách nhiều môn học khác nhau, chương trình giảng dạy cực kỳ đa dạng, cho nên không giống các giáo viên chính khóa, lịch làm việc của cô Vương thay đổi liên tục. Cho nên Tô Đình đến thẳng nhà cô Vương. Cũng thật may mắn, 2 tiết đầu hôm nay cô Vương không có giờ dạy, hiện tại đang ở nhà dọn dẹp. Nghe tiếng động, cô Vương đi ra ngoài, thấy Tô Đình tỏ vẻ ngạc nhiên. Mặc dù đúng là 2 người có quen biết nhau, nhưng mà cũng không thân thiết đến mức đến tận nhà để hỏi thăm. Mặc dù vậy, cô Vương vẫn lịch sự mời khách vào nhà, rót một ly nước cho cô rồi lại hỏi. Hôm nay, ngọn gió nào đưa cô tới đây thế? Hiện tại đã là tháng 5, có lẽ là gió đông nam. Tô Đình nghiêm túc trả lời. Cô Vương cười rộ lên, không vòng vò nữa. Nói đi, cô đến tìm tội có chuyện gì? Là như vậy, chẳng phải dạo trước Tiểu Diễm nhà chúng tội được chọn vào tiết mục hợp sướng sao? Suốt từ đó đến giờ, thằng bé rất hào hứng. Lúc ở nhà cũng thường cao giọng ngâm nga bài hát. Kết quả ngày hôm qua, chủ nhiệm lớp lại thông báo với thằng bé có người khác thay thế thằng bé. Thằng bé không cần tham gia chương trình, cho nên tôi mới muốn đến hỏi một chút, có phải trong quá trình luyện tập thằng bé thể hiện không được tốt không? Cô Vương vừa nghe xong đã nhíu mày. Không phải Hạ Diễm không muốn lên sân khấu sao, nên cô Đoàn mới quyết định đổi người khác. Tiểu Diễm nó không muốn lên sân khấu lúc nào vậy chứ? Trên mặt Tô Định tỏ vẻ ngạc nhiên, một lát sau cô lại gật đầu. Đúng là khi cô Đoàn mới đưa thằng bé vào dàn hợp sướng, thằng bé cũng không sẵn lòng, nhưng sau khi bắt đầu luyện tập không lâu, thằng bé đã rất thích tiết mục, cũng thật lòng muốn được lên sân khấu biểu diễn, cho nên suốt quá trình luyện tập, thằng bé luôn cực kỳ cố gắng. Nói đến đây, vẻ mặt Tô Định liền trở nên nặng nề. Cô Vương à, cô không biết đâu, ngày hôm qua sau khi nghe cô Đoàn thông báo việc mình bị thai ra, Tiểu Diễm đã khổ sở đến mức nào, khóc đến mức sưng bù cả hai mắt. Nếu không phải vì thế, tôi cũng chẳng muốn đến đây để hỏi thăm cô về tình hình luyện tập của thằng bé. Tôi vốn cho rằng nếu như thằng bé thực sự không có năng khiếu ca hát, cho dù bị thay thế cũng không sao. Sau khi về nhà, tôi nhất định sẽ khuyên nhủ thằng bé thật tốt. Càng nghe, trong lòng cô Vương càng dấy lên nghi hoặc. Cô chắc chắn rằng Hạ Diễm thực sự muốn lên sân khấu biểu diễn sao? Không phải ba mẹ ở nhà tự động quyết định thay cho thằng bé hết chứ? Đương nhiên là thế, Tô Đình lại khẳng định. Đối với vấn đề này, cả tội và lão Hạ có tư tưởng rất tiến bộ. Quyết định không tình nguyện lên sân khấu hay không đều nằm chính bản thân thằng bé. Nếu như cô không tin, tôi có thể thề. Thay Tô Đình giơ tay muốn thề, cô Vương vội vàng lên tiếng. Tôi tin cô, chẳng qua lời cô nói có chút khác biệt so với cô Đoàn. Là bởi vì Tiểu Diễm thể hiện không tốt sao? Tô Đình hỏi. Cô Vương nở nụ cười. Dĩ nhiên không phải như vậy. Trên thực tế, Tiểu Diễm là một trong những đứa trẻ hát hay nhất trong tiết mục hợp sướng. Hơn nữa, ngoại hình của thằng bé cũng ưa nhìn. Vốn dĩ nếu không xảy ra chuyện gì, tôi còn định nói nhỏ vài lời với cô Đoàn để thằng bé lên dẫn đầu dàn hợp sướng. Cuối cùng lại nghĩ đến việc Lý Tiểu Minh thay thế Hạ Diễm, bởi vì hát có mấy nốt cơ bản mà bập bà bập bẩm, lên sân khấu nhất định sẽ kéo chân tiết mục. Cô Vương liền nói, trong chuyện này có lẽ đã xảy ra hiểu lầm gì đấy. Như vậy đi, hôm nay sau khi đến trường, tôi sẽ bàn bạc một chút với cô Đoàn, thử xem có thể để Hạ Diễm quay trở lại tiết mục tiếp tục luyện tập không. Tô Đình tự nhủ, người gây khó dễ không ai khác chính là Đoàn Hiểu Anh. Ngoài ra làm gì có thứ gọi là hiểu lầm cơ chứ. Vụ việc lần này cũng không thể để một mình cô Vương lên tiếng. Tuy rằng quay làm quản lý việc luyện tập của học sinh, nhưng chỉ là giáo viên dạy âm nhạc. Nếu Đoàn Hiểu Anh nhất quyết đổi người, chưa chắc cô ấy có thể làm trái. Hơn nữa, mục đích của cô không chỉ để Hạ Diễm quay trở lại tiết mục, mà còn để chuyển lớp cho Hạ Diễm. Nếu như cô Vương thật sự thuyết phục được Đoàn Hiểu Anh, ngược lại những chuyện cô phải làm sau này càng khó khăn hơn. Cô vẫn là tự mình đi nói chuyện với Đoàn Hiểu Anh thì hơn. Sau khi nghỉ ngơi xong xuôi, Tô Đình nói, cô cứ nói như vậy thì tôi yên tâm rồi, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi muốn tự mình đi hỏi cô Đoàn. Cô cũng biết mà, có những lời phụ huynh như tôi nói chắc chắn sẽ thích hợp hơn. Chẳng qua đến lúc đó hẳn là vẫn phải phiền cô nói giúp vài câu khen ngợi Hạ Diễm chút. Tuy rằng lời nói những lời này vẻ mặt Tô Đình đều mang ý cười, giọng điệu ôn hòa, nhưng trong lòng cô Vương dấy lên dự cảm không tốt, luôn cảm giác sau này cô sẽ tranh luận gay gắt với Đoàn Hiểu Anh. Điều này làm cô Vương hơi do dự. Dù sao đi chăng nữa, Đoàn Hiểu Anh cũng là đồng nghiệp của cô ấy. Có lẽ cô cũng biết sơ qua, trước kia Tiểu Diễm vẫn nhất quyết sống ở quê với bà nội, một mực được đưa đến tận khi tôi và Đồng Xuyên kết hôn mới đưa thằng bé lên đảo Bình Xuyên. Cô đừng để ý phản ứng ban đầu của thằng bé. Khi bé mới đến được cô Đoàn đưa vào tiết mục hợp sướng, thật ra đứa nhỏ này chỉ đang sù lông, muốn được vuốt ve an ủi, sau đó đã vui vẻ vẫy đuôi, nhất định rất muốn tội và Đồng Xuyên đến xem mình biểu diễn trên sân khấu. Ánh mắt của Tô Đình dạt dào cảm xúc, đánh bài tình cảm nói, ngày 1 tháng 6 là thứ bảy, vốn dĩ Đồng Xuyên phải đến doanh trại, anh ấy đã xa nhà nhiều năm, khiến Tiểu Diễm thất vọng quá nhiều lần. Lần này anh ấy không muốn làm Tiểu Diễm buồn bực, cho nên đối cao với người khác, đồng ý xem Tiểu Diễm biểu diễn. Vậy mà cuối cùng lại xảy ra chuyện này. Cô Vương đã đem con tùy quân vài năm, nghe thấy những lời của Tô Đình tự nhiên nhớ đến con mình. Trước khi đến đảo Bình Xuyên, họ cũng từng phải thất vọng rất nhiều lần vì người bà không thể giữ lời hứa. Đây cũng là lý do chính khiến cô quyết định từ bỏ công việc ở quê, con cái đều cần có bà bên cạnh. Thấy thái độ của cô Vương đã dịu đi bớt, Tô Đình tiếp tục nói. Tôi cũng không ép cô phải nói dối, chỉ hy vọng lúc cần nhờ cô lên tiếng, cô có thể nói ra sự thật. Kỳ thật, cô cũng không nhất thiết phải nhờ cô Vương ra mặt làm chứng. Chẳng qua chắc chắn Đoàn Hiểu Anh không dễ dàng thừa nhận mình nhắm vào Hà Diễm. Đến cuối cùng, nói không chừng còn đổ hết trách nhiệm lên trên đầu Hà Diễm. Chỉ cần cô Vương đồng ý đứng ra làm chứng, thì cô có chỗ để dựa vào. Nếu như sự tình ầm ĩ đến tai hiệu trưởng, cô sẽ không rơi vào trạng thái quá bị động. Đây chính là lý do khiến cô quyết định tìm gặp cô Vương trước. Cô Vương suy nghĩ một lúc lâu, gật đầu nói. Nếu cần thiết, tôi nhất định sẽ nói chuyện mà tôi biết. Cảm ơn cô. Sau khi rời khỏi nhà cô Vương, Tô Đình đến trường tiểu học quân sự. Lúc này tiết học thứ hai ở trường vừa kết thúc. Trên sân thể dục, bên ngoài lớp học, khắp nơi đều là trẻ em đang chạy nhảy vui đùa. Tô Đình đi xuyên qua những đứa trẻ, tìm đến phòng làm việc của giáo viên. Bên trong rất nhộn nhịp, có người gọi học sinh tới lấy bài tập về nhà, có người nhân giờ ra chơi ngồi chuẩn bị bài giảng trên lớp, lại có vài người tụ tập nói chuyện phím. Tô Đình vừa xuất hiện tại cửa văn phòng, giáo viên ngồi ở bàn làm việc gần cửa đã trông thấy cô, ngạc nhiên hỏi. Đồng chí Tô, sao cô lại đến đây? Nét mặt của Tô Đình chẳng hề u ám, cười tủm tỉm nói. Tôi đến tìm cô Đoàn có chút việc. Vì chuyện của Hà Diễm nhà cô sao? Không vì con tội thì còn bị điều gì cơ chứ? Quả thật, phụ huynh đến trường tìm giáo viên, không vì con cái thì còn bị điều gì. Nhưng cụ thể là chuyện gì, giáo viên ngồi trước cửa không nghĩ nhiều, quay đầu gọi vào trong phòng. Cô Đoàn, phụ huynh học sinh của lớp cô đến. Quanh bàn làm việc của Đoàn Hiểu Anh toàn là người, cho nên ban đầu cô ta không nhận ra bóng dáng của Tô Đình. Mãi đến lúc nghe tiếng người khác gọi, giáo quyền đứng xung quanh lại tránh dạt ra hai bên, sau đấy ngẩng đầu trông ra cửa. Vừa nhìn một cái, Đoàn Hiểu Anh lập tức giật mình. Vậy mà Tô Đình thực sự đến tìm cô ta. Đoàn Hiểu Anh vội vàng đứng bật dậy từ sau bàn làm việc, sau đó hỏi. Đồng chí Tô, tại sao cô lại đến đây? Tôi muốn đến tìm cô hỏi về chuyện của Tiểu Diễm nhà tôi, Tô Đình nói thẳng. Tuy thái độ của Tô Đình rất lịch sự, nhưng Đoàn Hiểu Anh có thể cảm giác người nói đến không có mục đích tốt, trong lòng cực kỳ bất an. Cô ta không ngờ Tô Đình thế mà thật sự ra mặt vì con riêng của chồng. Cô ta không hiểu nổi, bình thường chẳng mấy thấy Tô Đình chiều chuộng Hạ Diễm, tại sao hãy cứ lúc này thì cô ta đều có mặt cơ chứ. Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, Đoàn Hiểu Anh chú ý ánh mắt của các giáo viên khác nhìn qua, liền nặn ra một nụ cười, đi đến trước mặt Tô Đình rồi lại nói. Trong phòng làm việc quá đông người, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nhưng Tô Đình vốn cho rằng đông người mới dễ nói chuyện, liền cười nói. Không cần đâu, tôi chỉ muốn tìm cô hỏi thăm chuyện của Tiểu Diễm. Bị đá khỏi tiết mục hợp sướng cũng không phải việc bí mật gì, không sợ bị người khác nghe thấy. Nụ cười trên mặt của Đoàn Hiểu Anh nhạt dần. Nghe đồng chí Tô nói kìa, để em Hà Diễm rời khỏi chương trình hợp sướng là tôn trọng quyết định xuất phát từ mong muốn cá nhân của em ấy. Còn đá ra ư, cô dùng từ này hình như không được phù hợp. Hôm qua sau khi về nhà, Tiểu Diễm khóc sưng cả hai mắt, cô còn nói với tôi rút khỏi tiết mục là mong muốn cá nhân của thằng bé sao? Sắc mặt của Tô Đình lạnh xuống. Tôi cũng không biết cô Đoàn nói vậy là vì cảm thấy Tiểu Diễm không thể mở miệng, hay vì chúng tôi vẫn làm bà mẹ không có mắt. Ngửi được mùi thuốc súng giữa hai người, một giáo viên ra mặt hòa giải lên tiếng. Phải chăng trong chuyện này có hiểu lầm không? Đúng vậy, hai người cứ ngồi xuống nói chuyện cẩn thận, đừng làm mất lòng nhau. Trong lúc khuyên nhủ, con người mang một cái ghế đến cho Tô Đình. Tô Đình tiện thể ngồi xuống rồi nói. Kỳ thật tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên quý đến tìm cô Đoàn. Tôi nghĩ có thể là có hiểu lầm thì tốt nhất nên nói rõ ràng từ sớm. Như vậy Tiểu Diễm có thể sớm quay lại luyện tập, tránh ảnh hưởng đến màn biểu diễn của thằng bé trên sân khấu vào tuần sau. Vẻ mặt của Tô Đình lộ ra ý cười, nhưng chẳng ai đáp lại lời nói của cô, bởi vì cô thể hiện rõ mục đích của mình, đó chính là để Hà Diễm quay lại tiết mục hợp sướng. Dù vậy, đối với bọn họ, yêu cầu mà Tô Đình đưa ra không hề quá đáng, việc này không hề khó. Vốn dĩ, hợp sướng chính là kiểu tiết mục, dù nhiều hay ít hơn một người cũng không ảnh hưởng lớn. Huống chi, Hà Diễm từng là thành viên dàn hợp sướng. Nhưng dù sao họ không phải giáo viên chủ nhiệm lớp Hạ Diễm, không thể thay Đoàn Hiểu Anh đưa ra quyết định, vì vậy chỉ có thể lựa chọn giữ im lặng, chờ Đoàn Hiểu Anh tự mình trả lời. Đoàn Hiểu Anh cảm thấy rất phiền phức. Thật ra cô ta không nhất quyết phải đá Hạ Diễm ra khỏi tiết mục. Nếu Tô Định nói chuyện tử tế với cô ta có thể rút lại quyết định. Nào ngờ Tô Định rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cứ phải lên tiếng trước mặt nhiều người, thái độ cứng rắn ép cô ta phải hạ mình, không chừa cho cô ta khoảng trống nào để xuống nước. Trong tình huống này, nếu cô ta rút lui, chẳng phải sẽ tự chứng minh bản thân e sợ Tô Đình sao? Nghĩ đến đây, Đoàn Hiểu Anh nói, tôi không biết Hạ Diễm kể lại với hai người thế nào, nhưng tôi thay thế em ấy, bởi vì sự quyết định của em ấy. Sáng sớm nghe quyết định tiết mục họp sướng, lúc chốt danh sách biểu diễn, tôi đã hỏi ý kiến từng đứa trẻ tham gia tiết mục. Lúc ấy Hạ Diễm cũng không muốn lên sân khấu, tôi bảo em ấy cứ thử sức trước đã, em ấy mới miễn cưỡng đồng ý. Đúng vậy, thằng bé không muốn lên sân khấu diễn, cô lại bảo nó thử xem, chờ đến khi thằng bé thích tham gia tiết mục, thay đổi suy nghĩ muốn lên sân khấu. Cũng vì thế mà nỗ lực suốt gần nửa tháng, cô lại chạy tới nói với thằng bé rằng mình phải tôn trọng ý kiến ban đầu của nó, không cho nó tham gia tiết mục biểu diễn. Tô Định lạnh lùng hỏi, cô Đoàn này, cô thấy chuyện này hợp lý lắm sao? Các giáo viên khác trong văn phòng bắt đầu xì xào bàn tán. Tuy rằng họ đều cố ý hạ thấp giọng nói, nhưng văn phòng rộng lớn như vậy, Đoàn Hiểu Anh nghe được không ít ý kiến đồng tình với Tô Định, sắc mặt biến đổi lúc xanh lúc trắng. Trần Lâm nhìn không nổi liền lên tiếng, Hạ Diễm không nói gì, làm sao Hiểu Anh biết được em ấy có thay đổi suy nghĩ không? Tiểu Diễm thật sự không nói gì sao? Tô Định nhìn về phía Đoàn Hiểu Anh rồi lại hỏi. Thật ra Hạ Diễm có nói, nhưng Đoàn Hiểu Anh lập tức cắt ngang lời cậu nhóc, căn bản cô ta không muốn nghe. Đoàn Hiểu Anh mở miệng chuẩn bị trả lời, nhưng Tô Định không cho cô ta cơ hội lên tiếng, rồi sau đó hỏi, giả sử cho dù Tiểu Diễm không có nói gì đi chăng nữa, trong lúc luyện tập thằng bé đã nỗ lực biết bao nhiêu, chẳng lẽ cô Đoàn này không nhìn thấy? Phải chăng chỉ bởi vì lúc đầu thằng bé không muốn tham gia tiết mục, cho nên sau đó mặc kệ thằng bé hào hứng bao nhiêu, cố gắng đến cỡ nào thì cũng bị cô dùng một câu nhẹ nhàng tôn trọng mong muốn trước kia của em để đá nó ra khỏi tiết mục, cũng phải tự biết thân biết phận, cho rằng mình xui xẻo? Đoàn Hiểu Anh bị hỏi đến mức á khẩu không nói nên lời. Tô Đình nói chuyện quá thuyết phục, rõ ràng ngày hôm qua khi đưa ra quyết định này, cô ta cảm thấy mình đã có đầy đủ lý do không sợ Tô Đình đến làm loạn. Nhưng mà vào giờ phút này, sau khi nghe xong một loạt chất vấn của Tô Đình, Đoàn Hiểu Anh lại chẳng nghĩ ra được bất cứ lời giải thích nào, thật sự quá sừng sợ. Trần Lâm cũng bị Tô Đình thuyết phục, nhưng cô ta rất không thích cách Tô Đình hùng hổ dò người. Hơn nữa, bạn tốt lâu năm lại chưa nói được gì, không nhịn được liền đáp trả. Đúng vậy, có lẽ khi đưa ra quyết định, Hiểu Anh chưa cân nhắc đủ kỹ càng, nhưng cô ấy làm như vậy cũng vì quan tâm đến Hạ Diễm. Nếu đúng là em ấy không muốn rời khỏi tiết mục, chẳng phải cứ để em ấy quay lại tiếp tục luyện tập là được rồi sao? Việc gì cô phải ăn nói khó nghe như vậy? Cô cảm thấy toàn nói khó nghe hả? Bởi vì con gái của cô không có gặp chuyện thế này, chúng tôi còn đang bàn xem liên hoan đó phải đến cổ vũ cho thằng bé thế nào. Kết quả buổi chiều, thằng bé nhận được thông báo sau này không cần tiếp tục luyện tập. Tô Định đảo mắt một vòng nhìn quanh văn phòng, đổi lại là mọi người thấy đứa nhỏ vì thế khóc sưng đỏ cả mắt, mọi người có thể cảm thấy dễ chịu không? Đương nhiên là không dễ chịu, nhưng mà cô chẳng phải mẹ ruột giả vờ thường còn như vậy để làm gì? Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng, dẫu vậy không dám nói ra, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Đoàn Hiểu Anh. Đoàn Hiểu Anh cắn răng siết chặt nắm đấm, trong lòng cực kỳ hối hận. Thật ra cô ta đã biết khó dây vào Tô Đình, chẳng qua cô ta là kiểu người như vậy, chuyện xảy ra không liên quan đến mình, không thể cảm nhận được nỗi khó xử. Cho nên khi cô ta xem danh sách biểu diễn hợp sướng, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định cho Hạ Diễm vào tầm ngắm. Nguyên nhân trong đó, thứ nhất vì cô ta cảm thấy những việc xui xẻo xảy đến mình dạo gần đây đều có liên quan tới Tô Đình và Hạ Diễm, xem như trả thù cuộc đời nhỏ nhỏ. Thứ hai, tâm lý mài rũi, cho rằng Tô Đình sẽ không ra mặt vì Hạ Diễm, cũng nghĩ rằng mình đã chuẩn bị lời giải thích đầy đủ và hợp lý, sẽ không trở thành vụ hồn chi thứ hai. Nhưng cô ta đã đoán sai, chẳng những Tô Đình sẵn sàng ra mặt vì Hạ Diễm mà lời nói hết sức đanh thép và thuyết phục, lời giải thích của cô ta chưa gì đã bị đánh gãi. Hiện tại Trước mặt cô ta chỉ còn một con đường, chính là để Hạ Diễm quay lại tiết mục họp sướng. Nhưng cô ta không cam lòng. Một khi đã làm điều đó, những việc cô ta tự tung tự tác trong hai ngày qua có nghĩa lý gì? Hơn nữa, trong văn phòng có nhiều giáo viên như vậy, mọi người đều nhìn đầu đuôi câu chuyện, sau lưng sẽ cười nhạo cô ta thế nào? Đoàn Hiểu Anh hít sâu một hơi rồi lại nói: Tôi thừa nhận, tôi bảo em Hạ Diễm rời khỏi tiết mục hợp sướng đúng là xuất phát từ lý do cá nhân, nhưng cũng chỉ vì tôi nghĩ đến chất lượng của tiết mục. Dù sao sẽ có không ít lãnh đạo xem liên hoan, trẻ em lên sân khấu biểu diễn không thể quá kém. Đồng chí Tụ, cô nói có đúng không? Ý cô nói là Tiểu Diễm nhà chúng tôi hát không tốt. Tôi không có ý đó, Đoàn Hiểu Anh uyển chuyển nói. Nhưng trình độ ca hát của Hạ Diễm đúng là có sự chênh lệch so với những đứa trẻ khác tham gia biểu diễn. Tô Đình lại cười khẩy: Chênh lệch, hát tốt hơn những người khác cũng tính là chênh lệch hả? Có lẽ trong mắt cô, em Hạ Diễm hát rất hay, nhưng trên thực tế... Đoàn Hiểu Anh dừng lại, không nói hết câu, nhưng cô ta biết chắc chắn mọi người đều hiểu ý mình. Trần Lâm lên tiếng bênh vực: Đúng vậy, Hiểu Anh là giáo viên chủ nhiệm, chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm về chất lượng tiết mục. Đồng chí Tô, cô là mẹ của Hạ Diễm, sẽ cảm thấy em ấy làm gì cũng giỏi. Chúng tôi có thể hiểu được điều đấy, nhưng tiết mục biểu diễn của họ sẽ phải lên sân khấu. Đến lúc đó, dưới khán đài nhiều người xem như vậy, em ấy hát quá kém thì phải làm sao? Nghe Trần Lâm chăm chọc xong, nét mặt của Tô Đình không mãi mãi phẫn nộ, chỉ hỏi một câu: Cô Đoàn đã nghe các em ấy hát chưa? Đương nhiên đã nghe cả rồi, Đoàn Hiểu Anh ưỡn ngực nói. Cô cảm thấy Tiểu Diễm hát không tốt sao? Như tôi vừa nói, Hạ Diễm thật sự có sự chênh lệch với những đứa trẻ khác. Tô Đình cười hà hả: Cô Đoàn, cô biết không, lúc trước tôi đến nhà họ Vương một chuyến, hỏi cô ấy có phải Tiểu Diễm hát quá kém không, cho nên mới bị thay thế. Cô vừa nghe xong khẳng định vô cùng chắc chắn cho tôi biết sự thật không phải vậy. Thằng bé hát rất tốt, vốn dĩ nếu không có chuyện này cô ấy sẽ để Hạ Diễm lĩnh sướng. Bây giờ cô nói với tôi, cô cảm thấy Tiểu Diễm hát kém hơn các bạn khác. Vẻ mặt của Đoàn Hiểu Anh cứng đờ, đúng là cô ta không ngờ Tô Đình lại đi gặp cô Vương. Trần Lâm biết thì biểu môi nói: Lời từ miệng cô nói ra, ai biết cô Vương thật sự nói vậy không? Như thế này là muốn mời cô Vương ra mặt để làm chứng sao? Vẻ mặt của Tô Đình mang theo ý cười rồi lại hỏi. Thấy cô đã có chuẩn bị từ trước, trong lòng Trần Lâm nơm nớp lo lắng, quay đầu nhìn Đoàn Hiểu Anh muốn biết cô ta có suy nghĩ thế nào, lại thấy sắc mặt cô ta tái nhợt, dáng vẻ tràn đầy bất an. Quen biết 2 năm, dĩ nhiên Trần Lâm có thể nhìn ra phản ứng của Đoàn Hiểu Anh có nghĩa thế nào, tâm trạng dần dần trở nên nặng nề. Thật ra cô ta biết mình nên giữ im lặng, nhưng nụ cười trên mặt Tô Đình quá chướng mắt. Hơn nữa, im lặng có nghĩa là cúi đầu, cô ta không muốn cúi đầu trước Tô Đình. Sau khi do dự, Trần Lâm lên tiếng: Ai biết cô đã nói gì với cô Vương trước để cô ấy đồng ý làm chứng cho cô cơ chứ? Ám chỉ cô Vương đồng ý giúp cô làm giả chứng cứ. Trong văn phòng giáo viên cao mại, nói thế nào mọi người cũng là đồng nghiệp, suy đoán này quả thực quá đáng. Nhưng Trần Lâm không nói thẳng, cô Vương cũng không ở nơi đây, mọi người không tiện chỉ ra, chỉ yên lặng nhìn nhau. Trái lại, Tô Đình cũng không nổi giận rồi lại nói: Nếu các cô không tin lời cô Vương, có thể tự mình so sánh giữa Hạ Diễm và những đứa trẻ được cô Đoàn lựa chọn, xem ai hát tốt hơn. Nếu các cô vẫn cảm thấy chưa đủ, có thể so sánh với tất cả những người tham gia tiết mục họp sướng. Cô Đoàn à, cô thấy đề nghị của tôi thế nào? Đoàn Hiểu Anh chỉ biết cắn răng mà không lên tiếng. Cô ta không dám, không dám để cô Vương ra mặt làm chứng, cũng không dám so sánh Hạ Diễm với những người khác, bởi vì trong lòng cô ta biết rõ Hạ Diễm hát rất tốt. Cô Vương cũng từng nói muốn đề cử thằng bé làm lĩnh sướng. Qua lâu không thấy Đoàn Hiểu Anh mở miệng, Tô Đình đứng dậy nói: Cô Đoàn à, cô cứ chọn một thời điểm đi, tốt nhất là lúc tan học ấy, mời tất cả giáo viên trong văn phòng đến. À đúng rồi, hiệu trưởng Khương có nơi đây không? Để tôi tìm bà ấy giải thích tình huống này một chút, xem có thể mời bà ấy làm chứng giúp không. Như vậy, thấy Tô Đình thực sự muốn đi tìm hiệu trưởng, Đoàn Hiểu Anh vội vàng ngắt lời: Tôi đồng ý cho Hạ Diễm quay lại tiết mục họp sướng. Tô Đình dừng bước, nghiêng người nhìn Đoàn Hiểu Anh: Cô Đoàn à, công nhận Hạ Diễm hát được rồi sao? Tôi... Đoàn Hiểu Anh há miệng nhưng không nói được một chữ. Cô ta vừa bảo Hạ Diễm hát không tốt, hiện tại đổi sang nói kiểu khác. Người ngoài nghĩ cô ta thế nào đây? Trong giây lát, tiếng chuông vào lớp vang lên, ánh mắt Trần Hiểu Ảnh ngay lập tức sáng lên. Đến giờ lên lớp rồi. Giáo viên trong phòng làm việc nghe thấy tiếng chuông cũng biết được Trần Hiểu Ảnh vừa nhắc khéo, nhưng chỉ có lác đác vài người di chuyển. Mọi người xem trò vui còn chưa đủ. Trần Lâm không đành lòng chứng kiến bạn tốt lâm vào tình cảnh khó khăn, sau đấy đồng này nói: được rồi, mọi người mau lên lớp đi, nếu không lát nữa hiệu trưởng Khương thấy chúng ta chẳng ai lên lớp, chắc chắn sẽ nói chúng ta làm loạn. Một lời liên chạm đến đáy lòng tất cả mọi người. Tính cách hiệu trưởng Khương vốn kỷ luật, cực kỳ nghiêm túc với công việc, nếu để bà ấy biết họ lên lớp muộn chỉ vì mãi xem trò vui, các giáo viên trong phòng đều run lập cập, cuối cùng cũng chịu đồng này. Đoàn Hiểu Anh nhân cơ hội nói: đồng chí Tô, lát nữa tôi còn phải lên lớp, cô xem. Tô Đình thoải mái gật đầu: được rồi, cô cứ lên lớp đi, tôi đi nói chuyện với hiệu trưởng Khương. Đoàn Hiểu Anh đi nghiêng lại, đứng yên nơi đó nhìn cô chằm chằm. Tô Đình cũng không ngạc nhiên, bình tĩnh trả lời lại. Các giáo viên đang thu dọn giáo án trong văn phòng đều nín thở, cố ý chuyển động thật chậm, muốn xem cho xong kết quả rồi mới lên lớp học. Chẳng qua không đợi Trần Hiểu Anh kịp lên tiếng, hiệu trưởng Khương xuất hiện bên ngoài cửa sổ, thấy trong phòng làm việc toàn người là người, bà liền đi đến trước cửa trầm mặc hỏi: chuông vào lớp đã vang lên lâu như vậy, thế sao mọi người vẫn còn nơi đây? Hỏi xong lại thấy Tô Đình đứng giữa các giáo viên, hiệu trưởng trường kinh ngạc hỏi: đồng chí Tô, sao cô lại đến đây? Tôi... Tô Đình vừa định mở miệng, chợt nghe thấy Đoàn Hiểu Anh cướp lời: tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu cô Vương cảm thấy Hà Diễm hát không tệ, vậy thì trong buổi liên hoan để cho Hà Diễm lĩnh sướng là được. Đồng chí Tô, lần này cô yên tâm rồi chứ? Đoàn Hiểu Anh đã tự giác xuống nước, nếu Tô Đình còn có tình người, chắc chắn sẽ lùi một bước, không hùng hổ dò dẫm nữa. Dĩ nhiên, Tô Đình không hề thông cảm, cô đâu có ý định sẽ bỏ qua chuyện này. Cô nhìn Đoàn Hiểu Anh rồi lại hỏi: cô Đoàn à, đồng ý cho Tiểu Diễm lĩnh sướng thì đúng là quá tốt. Chẳng qua tôi muốn cô Đoàn hứa giúp một câu, về sau sẽ không có chuyện tự cô cho là Tiểu Diễm hát không tốt lại ra thằng bé ra khỏi tiết mục này. Nhận thấy ánh mắt chứa đựng ý tứ sâu xa của hiệu trưởng, Đoàn Hiểu Anh cắn răng trả lời: tất nhiên rồi. Vậy thì được rồi, Tô Đình hài lòng nói. Đoàn Hiểu Anh thở phào một hơi, mặc dù có thể nói hôm nay cô ta đã thất bại thảm hại, chuyện này truyền ra ngoài cũng ảnh hưởng tới danh tiếng của cô ta, nhưng ít nhất chưa đến mức ầm ĩ đến tai hiệu trưởng. Nhưng cô ta còn chưa kịp nói gì đã nghe Tô Đình nói: hiệu trưởng Khương, tôi còn có chuyện muốn nói với bà về việc chuyển lớp cho con, xin hỏi khi nào bà có thời gian rảnh? Tô Đình. Đoàn Hiểu Anh lập tức ngẩng đầu: cô đừng quá đáng. Nếu như cô Đoàn không nhắm vào một đứa trẻ chỉ vì tình cảm cá nhân thì tôi sẽ không đến mức muốn chuyển lớp cho thằng bé, Tô Đình thản nhiên nói. Đoàn Hiểu Anh tức đến học máu, thẳng thừng phủ nhận: tôi nhắm vào Hạ Diễm từ lúc nào? Nhưng Tô Đình lại không trả lời. Cô quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng Khương, chờ đợi đáp án của bà. Đoàn Hiểu Anh dõi theo ánh mắt của cô nhìn về phía lãnh đạo đứng nơi cửa, vội vàng giải thích: hiệu trưởng, tôi không có. Nhưng hiệu trưởng Khương không nghe lời cô ta, chỉ nói với Tô Đình: cô theo tôi xuống văn phòng, những người khác có giờ dạy thì mau lên lớp, đừng làm trễ giờ của học sinh. Giáo viên đồng loạt đáp vâng. Đoàn Hiểu Anh không muốn lên tiếng là bị hiệu trưởng Khương ngắt lời: cô cũng lên lớp đi, có chuyện chúng ta sẽ nói sau. Nói xong, hiệu trưởng Khương xoay người rời khỏi phòng giáo vụ. Tô Đình vội vàng đuổi theo, bóng dáng rất nhanh đã biến mất bên ngoài khung cửa sổ. Hai người vừa đi, tâm trạng tràn đầy ấm ức trong lòng Đoàn Hiểu Anh hiện ra trên mặt, mà ẩn trong nỗi ấm ức còn chứa đựng vài phần hoảng hốt. Trần Lâm nhìn thấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Đoàn Hiểu Anh, sau đấy liền an ủi: chắc chắn hiệu trưởng Khương sẽ không chỉ nghe một tai đâu, đừng quá lo lắng. Đoàn Hiểu Anh miễn cưỡng nở nụ cười. Cái miệng kia của Tô Đình, trắng có thể nói thành đen, chết có thể nói thành sống, hiệu trưởng Khương thật sự sẽ không bị cô ta thuyết phục sao? Hơn nữa Tô Đình cũng nói không sai, đúng là cô ta đã hại Diễm ra khỏi tiết mục vì tình cảm cá nhân. Đoàn Hiểu Anh ngồi trên ghế, cả người chìm vào lo lắng sầu não. Văn phòng hiệu trưởng nằm ở phía sau phòng làm việc của giáo viên. Dãy nhà này tương đối đặc biệt, ban đầu được xây dựng làm ký túc xá, kho vật dụng, cho nên các phòng thường chỉ lớn bằng phần từ dãy phòng phía trước. Văn phòng của hiệu trưởng Khương cũng vậy, bên trong đặt cái tủ hồ sơ, một bàn làm việc, một chiếc bàn trà, lại thêm mấy cái ghế đẩu là hết chỗ. Sau khi bảo Tô Đình ngồi xuống, Hiệu trưởng Khương liền cầm cái ly rỗng trên bàn rồi lại nói: "Nước sôi có được không?" Tô Đình vội vàng xua tay: "Tôi không khát, không muốn làm phiền mà." Hiệu trưởng Khương cười cười, vừa gót nước cho Tô Đình xong lại rót đầy tách trà của mình, sau đó ngồi xuống phía sau bàn làm việc rồi lại hỏi: "Vừa rồi cô nói cô đoạn nhắm vào con cụ vì tình cảm cá nhân?" Tô Đình lại gật đầu: "Đúng là tôi nghĩ như vậy. Cô có thể giải thích xem tại sao cô nghĩ như vậy được không?" "Là thế này." Tô Đình cố gắng dùng từ ngắn gọn kể hết mức có thể về tình huống lần này, nhưng cô cũng không quên than khổ, nhấn mạnh hình tượng đáng thương của Hà Diễm. Trong suốt quá trình lắng nghe, cả người hiệu trưởng Khương dần dần tựa vào lưng ghế, mãi đến khi Tô Đình dừng lại mới mở miệng nói: "Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của cô, nhưng chỉ vì quyết định sai lầm của cô Đoàn mà cô lập tức cho rằng cô ấy có thể đang nhắm vào Hà Diễm. Việc này có phải chỉ là suy đoán vô căn cứ không?" "Hiệu trưởng Khương, tôi nói những điều này với bà không phải vì muốn tố cáo để bà xử phạt cô Đoàn. Yêu cầu của tôi chỉ là chuyển lớp cho Hà Diễm. Phải, có thể tôi suy nghĩ nhiều. Có thể cô Đoàn thật sự không nhắm vào Hà Diễm, nhưng với cương vị là một người mẹ, xin bà thứ lỗi cho tôi. Tôi không thể giao con mình cho một người không đáng tin cậy." Tô Đình vừa tỏ vẻ yếu thế vừa đổi giọng: "Hơn nữa, bà có biết trước khi cô ta nói với Hà Diễm lý do thằng bé phải rút khỏi tiết mục là gì không? Chẳng phải cô vừa nói rồi sao?" Trong lòng hiệu trưởng Cường chợt dấy lên nghi hoặc, nhưng nhắc lại đáp án cô đã đưa ra lúc nãy: "Bởi vì ban đầu Hà Diễm không muốn lên sân khấu biểu diễn." "Đúng vậy, cô ta nói bởi vì Hà Diễm không bằng lòng, cô ta mới phải tìm đủ cách để kiếm người thay thế cho thằng bé. Cô ta còn nói với Hà Diễm, cơ hội chỉ dành cho những ai đã chuẩn bị sẵn sàng, nơi thằng bé mới là người không biết nắm bắt cơ hội." Tô Đình khẽ hừ một tiếng: "Cô ta muốn đá Hà Diễm ra ngoài vì tình cảm cá nhân, vậy mà muốn đổ hết tất cả sai lầm lên trên đầu một đứa trẻ. Ngày hôm qua, lúc đồng duyên hỏi thằng bé vẫn còn đang hối hận, chỉ nói tại lúc đầu mình không muốn lên sân khấu. Hiệu trưởng Khương, bà có hiểu điều này có nghĩa thế nào không?" Lại là 50 năm sau, Tô Đình sẽ nói thẳng rằng những chuyện Đoàn Hiếu Anh làm đồng nghĩa với việc thao túng tâm lý Hà Diễm. Nhưng hiện tại, cô nghĩ không ra từ thích hợp chỉ có thể kết luận: "Tôi thật sự không thể giao thằng bé cho một cô giáo có ý đồ xấu với nó. Hiệu trưởng Khương, mong bà hãy thông cảm cho tôi." Nghe đến đây, cuối cùng hiệu trưởng Cường cũng không thể từ chối, đành thở dài nói: "Tôi sẽ nói chuyện với cô Hoàng dạy lớp 1 để cô ấy sắp xếp chỗ ngồi cho Hà Diễm. Còn về cô Đoàn, tôi sẽ nói chuyện cẩn thận với cô ấy. Nếu cô ấy thật sự muốn nhắm vào Hà Diễm, tôi nhất định sẽ giao cho cô xử lý." "Được." Tô Đình mỉm cười đáp lại, nhưng cũng không mong đợi Đoàn Hiểu Anh sẽ bị xử lý vì chuyện này. Sai lầm này của Đoàn Hiểu Anh, tội lỗi nghiêm trọng nhất cũng là hành vi thao túng. Nhưng những trường hợp thao túng tâm lý như vậy, 50 năm sau vẫn không thể nào buông tội. Chứ đừng nói đến người ở thời đại này, vốn dĩ chưa từng nghe nói tới khái niệm đấy. Hơn nữa, thứ nhất là cô không ghi âm, thứ hai là không ghi lại cuộc trò chuyện. Về cơ bản, không có bất kỳ chứng cứ thực tế cho thấy Đoàn Hiểu Anh có vấn đề. Có thể dựa vào tài ăn nói, gợi lên lòng trắc ẩn của hiệu trưởng Khương đồng ý cho Hà Diễm chuyển lớp đã là tốt lắm. Còn về việc để hiệu trưởng Khương xử phạt Đoàn Hiểu Anh, cô cảm thấy căn bản là không thể nào. Dù vậy, được chuyển lớp cũng rất tốt. Cô đã biết cô giáo Hoàng dạy lớp 1 tính cách rất hiền hòa, để cô ấy hướng dẫn Hà Diễm học tập, ít nhất không cần lo lắng sau này bị gây khó dễ. Đương nhiên, Tô Đình không quên chuyện quan trọng nhất: Tiểu Diễm chuyển lớp rồi, vậy chuyện thằng bé tham gia tiết mục hợp sướng thì sao? Sẽ không thay đổi. Vừa rồi cô Đoàn còn nói rằng để thằng bé lên lĩnh sướng. Ánh nhìn của hiệu trưởng Khương đối với cô có chút đe dọa. Tô Đình nhắm mắt làm ngờ, nhẫn nại giải thích: Trưa hôm qua Tiểu Diễm còn nói với tôi cô Vương khen thằng bé hát rất hay. Vốn dĩ nếu không có chuyện này, cô Vương cũng muốn cho thằng bé làm lĩnh sướng. Hiệu trưởng Khương lại soi trán nói: Chuyện lĩnh sướng không thay đổi, cô hài lòng rồi chứ? Hài lòng. Tô Đình gật đầu thật mạnh. Có những lời này của bà đảm bảo, nhất định tôi phải yên tâm rồi. Không còn chuyện gì nữa, tôi phải về trước nha. Ờ, đi về đi. Hiệu trưởng Khương vất tay đuổi người. Quả thật bà không tưởng tượng nổi, Hạ Đồng Xuyên bình thường vốn lạnh lùng nghiêm túc, vậy mà cứ được một người vợ như thế này, đúng là một tấc lên trời. Tuy nhiên nếu nhìn từ góc độ khác, cũng xem như hai người bổ sung cho nhau. Một người lạnh lùng như băng, một người nhiệt tình như lửa, trung hòa với nhau, nó không chừng có thể bên nhau trọn đời. Mình biết được suy nghĩ trong đầu hiệu trưởng Khương, nhất định rất muốn khuyên bà ta đi khám nhãn khoa. Hà Đông Xuyên có chỗ nào lạnh lùng cái chứ? Chỉ là nhìn từ góc độ khác, việc này không có gì sai. Người nhiệt tình như lửa chính là Hà Đông Xuyên, người lạnh lùng như băng chính là cô. Lẽ thường tình tại vách mạch rừng, chỉ trong chưa đến một ngày, chuyện Tô Đình tranh cãi với Đoàn Hiệu Anh đã bị truyền ra ngoài. Trong khu tập thể bàn tán rồi nổi, có người nói Tô Đình chuyện bé sẽ ra to, lại có người nói Đoàn Hiệu Anh làm thầy không tốt. Chẳng qua chỉ sau một thời gian ngắn, sự tình đã đi đến hồi kết. Đoàn Hiệu Anh bị cắt chức giáo viên chủ nhiệm. Nhắc đến việc này, vốn dĩ trước kia mọi người đều cho rằng làm giáo viên chủ nhiệm chẳng có gì tốt, tiền lương chỉ hơn giáo viên bình thường 3 đồng, nhưng số công việc đảm nhận lại tăng lên gấp mấy lần. Các giáo viên trong trường tiểu học quân sự này cũng không phải ai muốn làm giáo viên chủ nhiệm. Nhưng mà một người đang làm chủ nhiệm lớp rất tốt đột nhiên bị cắt chức, nguyên nhân sâu xa thật dễ khiến người ta tò mò. Tuy rằng Đoàn Hiểu Anh đã giải thích với mọi người là ở nhà nhiều việc bận rộn, muốn bỏ ra chút thời gian dành cho người thân, nhưng mà chẳng phải mãi đến tận gần đây nhà họ Hàn mới có thêm 3 đứa trẻ. 2 năm trước, khi đứa trẻ còn nhỏ, cô ta không hề kêu bận phải nghỉ việc. Hiện tại những đứa trẻ đã lớn, cô ta lại không thể rút lại lời nói. Ai còn tin nổi cơ chứ? Huống chi Tô Đình vừa lên trường tiểu học quân sự nói chuyện, ngay sau đó cô ta đã bị cắt chức, nhìn thế nào cũng có vấn đề. Trong khu tập thể bàn tán rồi nổi, tất cả mọi người đều cho rằng cô ta chắc chắn đã mắc sai lầm gì đấy. Vì vậy câu hỏi đặt ra là cô ta làm nghề giáo có thể mắc sai lầm gì được? Nếu như là trước kia, chắc chắn mọi người đều không tưởng tượng nổi rốt cuộc cô ta mắc phải sai lầm thế nào. Cho dù cô ta đối xử với học sinh giỏi và học sinh kém có khác nhau, nhưng với những học sinh bình thường, cô ta chưa từng thể hiện rõ ràng. Hơn nữa trước đây cũng không có ai nghĩ tới chuyện này, cho nên tiếng tăm của cô ta luôn cực kỳ tốt. Nhưng hiện tại, sau khi sự việc liên quan đến Hà Diễm xảy ra, mọi người bắt đầu bàn tán ra vào. Nếu cô ta đã nhắm vào Hà Diễm trong tiết mục biểu diễn lần này, vậy thì trong những chuyện khác, liệu cô ta còn nhắm vào học sinh còn lại không? Đây có phải là lý do thật sự khiến cô ta bị cắt chức? Suy nghĩ này vừa nổi lên, những quân tẩu khác thì không sao, còn những quân tẩu gửi gắm con cái cho Đoàn Hiểu Anh dạy dỗ bắt đầu đứng ngồi không yên. Mà trong số những quân tẩu đó, những người đã biết tới Đoàn Hiểu Anh từ trước, mong mỏi còn mình được lên sân khấu tham gia biểu diễn, lại có phản ứng rất lớn. Đúng vậy, Hà Diễm được chọn vào tiết mục ngay từ đầu cũng đã luyện tập rất chăm chỉ. Đoàn Hiểu Anh vẫn có thể vì lợi ích cá nhân của mình nói đá người liền đá người. Vậy con trai con gái chúng tôi thì sao? Có phải mấy đứa trẻ đều không được chọn vì Đoàn Hiểu Anh đang nhắm vào họ không? Thật ra chuyện Hà Diễm đã sáng tỏ, họ đều có thể hiểu được. Nhưng lúc mới đầu Lý Tiểu Minh không được chọn, tại sao tự nhiên đưa vào danh sách biểu diễn? Có phải trong chuyện này có điều gì mờ ám không? Họ cùng nhau đi tìm Đoàn Hiểu Anh, mà không, chủ nhiệm lớp mới phải giải thích mới được. Hiện tại việc này đến lượt cô ta quản lý. Chủ nhiệm lớp mới liên tục bị quấy rầy, cũng thầm cảm thấy vấn đề mà Đoàn Hiểu Anh để lại cực kỳ phiền toái. Tuy rằng mọi người đều là đồng nghiệp của nhau, trước đây quan hệ không đến nỗi nào, nhưng làm gì có ai chịu nổi suốt ngày phải thu dọn mối hỗn độn do người khác gây nên. Vì vậy sau khi phụ huynh liên tiếp đến cửa nhân ngày chủ nhật được nghỉ, cô ta tổ chức một cuộc thi ca hát cho học sinh trong lớp, mời tất cả bà mẹ cùng đến xem. Không chỉ những quần tẩu trong khu tập thể, những gia đình thuộc đại đội lân cận có con theo học tại trường tiểu học quân sự, tất cả cũng có thể đến xem. Vì vậy trong ngày chủ nhật, lớp 1-2 chật kín tới mức nước chảy không lọt. Bởi vì khán giả ngồi xem quá đông, nhiều đứa trẻ đăng ký dự thi vừa lên sân khấu đã bị dọa đến nỗi không cất nổi câu nào. Còn những đứa trẻ lúc bình thường hát cũng ổn, lên sân khấu liền lạc nhịp hết, chọc mọi người đồng loạt cười to. Hầu hết những đứa trẻ được chọn vào tiết mục hợp sướng trước đây đều thể hiện khá tốt. Dù sao chúng đã chuẩn bị cẩn thận để lên sân khấu biểu diễn từ lâu, nhìn thấy nhiều người như vậy cũng không lo sợ, vẫn thể hiện như ngày bình thường. Cũng có những đứa trẻ thể hiện rất tốt, ví dụ như Hà Diễm. Thằng bé nhanh chóng trở thành điểm sáng trong dàn hợp sướng. Sau khi lên sân khấu, từ biểu cảm, giọng hát đến lối trình diễn bài hát đều hoàn hảo. Đương nhiên cũng có đứa trẻ thể hiện cực kỳ kém, nhất là Lý Tiểu Minh. vốn dĩ thằng bé chẳng khác nào một món đồ trang trí trong tiết mục hợp xướng, bị mẹ ép tham gia, bản thân cũng chẳng có năng khiếu ở mạng này, ngay cả âm thanh cơ bản còn bập bẹ, lên sân khấu biểu diễn đúng là thê thảm không nỡ nhìn. Tóm lại, sau cuộc thi này, ngoại trừ Lý Tiểu Minh, những người khác đều bảo vệ được suất biểu diễn trên sân khấu cho liên hoan của mình. Cũng có phụ huynh không phục, cho rằng con mình chưa liên hoan bao giờ, mà những đứa trẻ kia được luyện tập lâu như vậy, biểu diễn tốt hơn con mình là chuyện bình thường. Nếu như những đứa trẻ nhà mình cũng được chọn vào tiết mục từ sớm, nói không chừng hôm nay chúng mới chính là những người nổi bật. Giáo viên chủ nhiệm mới nghe xong cũng rất muốn tức giận, nhưng lời nói đến cửa miệng vẫn cố nhìn xuống, nhẫn nại khen con họ một câu, lại khéo léo nhắn nhủ: tuần sau buổi liên hoan đã bắt đầu, hiện tại đổi người chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của tiết mục, đến lúc đó lại rất khó để giải thích với lãnh đạo. Sau đó lại nói, ban giám hiệu nhà trường không chỉ định tổ chức một buổi liên hoan năm nay, nếu kết quả tốt, lãnh đạo hài lòng, sang năm nhất định sẽ tổ chức thêm nữa. Sau này, bọn trẻ có cơ hội lên sân khấu, vân vân và may may, như vậy mới làm hài lòng tất cả phụ huynh. Cuối cùng, cuộc thi đã thành công tốt đẹp, cả phía nhà trường và phụ huynh đều hài lòng với kết quả. Muốn nhắc đến những người ôm cục tức, phải kể đến Từ Vân. Trước đó, sau khi nhồi nhét Lý Tiểu Minh vào tiết mục họp sướng, cô ta vừa về khu tập thể đã khoe khoang khắp nơi. Cái gì mà con trai cô ta vừa đẹp trai vừa hát hay, cái gì mà là niềm tự hào của giáo viên chủ nhiệm. Cuộc thi kết thúc, tất cả những lời bà hòa đó đều bị vạch trần. Ngoại hình của Lý Tiểu Minh xem như chưa đến mức khó coi, nhưng ai minh mẫn đều có thể nhìn thấy rõ, đứa nhóc này chẳng hề đẹp trai chút nào. Về phần ca hài hát giỏi, đội sổ lớp thì có thể tính được không? Sau cuộc thi này, chuyện Lý Tiểu Minh trước kia vào cửa sau để được tham gia tiết mục càng bại lộ rõ ràng. Bởi vì chuyện đó, suốt thời gian này, Từ Phần không dám ra khỏi nhà. Một người nữa không dám ra khỏi nhà chính là Đoàn Hiểu Anh. Ai ai cũng biết, Lý Tiểu Minh đi cửa sau để được biểu diễn. Khi đó, cô ta còn là giáo viên chủ nhiệm lớp 1-2, cho nên đương nhiên không tránh khỏi nghi ngờ. Mà chính xác là, đã có bằng chứng thép cho thấy Đoàn Hiểu Anh đúng là rất bất công, phân biệt đối xử với học sinh. Nếu không, Lý Tiểu Minh vốn dĩ chẳng biết năm âm cơ bản, làm sao có lẽ lên sân khấu thay Hạ Diễm. Sau cuộc thi, cơn thịnh nộ của phụ huynh lớp 1-2 đối với Đoàn Hiểu Anh lên đến đỉnh điểm. Những phụ huynh học sinh ở lớp khác do Đoàn Hiểu Anh giảng dạy môn ngữ văn cũng nhận dạ có suy nghĩ nghi ngờ cô ta. Khi Đoàn Hiểu Anh làm giáo viên chủ nhiệm đã phân biệt đối xử giữa các học sinh trong lớp, vậy khi cô ta làm giáo viên ngữ văn thì sao? Phụ huynh của những học sinh có thành tích tốt thì còn có thể cho qua, nhưng phụ huynh của những học sinh có thành tích kém bắt đầu suy nghĩ lung tung. Còn mình học dốt ngữ văn đến như vậy sao? Có phải bởi vì nó đã bị Đoàn Hiểu Anh phân biệt đối xử không? Nếu đúng là như vậy, chẳng lẽ phải để Đoàn Hiểu Anh tiếp tục làm giáo viên dạy dỗ con mình sao? Người bình thường đều như vậy, nếu giáo quyền quý mến con của họ, họ sẽ rất vui vẻ tự hào, nhưng nếu đứa trẻ nhà họ không được ưu ái, lại thêm nữa có dấu hiệu cho thấy giáo viên bất công, ngay cả khi không có chứng cứ rõ ràng, họ cũng sẽ nghi ngờ con cái nhà mình bị phân biệt đối xử. Chỉ ít lâu sau, phụ huynh đồng loạt tìm đến trường tiểu học quân sự, bày tỏ với hiệu trưởng Khương rằng họ không muốn để Đoàn Hiểu Anh tiếp tục dạy con mình. Hiệu trưởng Khương vô cùng khó xử. Vốn dĩ bà không cho rằng Đoàn Hiểu Anh làm chủ nhiệm lớp, như vậy đã là chiều theo ý Tô Đình, chuyện này cũng đi đến hồi kết. Lại không nghĩ đến, trụ phản ứng dày chuyện lại nói dài sau đó. Hơn nữa, những lời ca tháng của các bậc phụ huynh về Đoàn Hiểu Anh cũng giống như một khối cầu tuyết càng ngày càng lớn, cuối cùng bao phủ vùi lấp cô ta. Ngày, hiệu trưởng Khương không thể không bắt đầu nghĩ đến việc thuyền chuyển Đoàn Hiểu Anh khỏi vị trí giảng dạy. Nhưng mặc dù quy mô trường học lớn như vậy, số lượng công nhân viên chức vô cùng có hạn, không cho Đoàn Hiểu Anh dạy học, có thể để cô ta làm gì đấy? Chi phí hoạt động trường học cũng không đủ, không thể cứ phát không tiền lương cho cô ta như thế này, có nên sa thải cô ta không? Còn nữa, nếu sa thải cô ta, chắc chắn nhà trường sẽ phải tuyển thêm giáo viên khác, biết tuyển ai đây? Người mới đến có thể nhanh chóng thích nghi với công việc được không? Tất cả những thứ đó đều là vấn đề. Hiệu trưởng Khương còn chưa kịp đưa ra quyết định thì ngày quốc tế thiếu nhi đã đến. Bởi vì Hạ Đồng Xuyên quy đổi cài làm việc cho người khác, cho nên hôm đó có thể cùng Tô Định đi dự liên hoan. Nhưng mà thành thật mà nói, anh rất hối hận vì đổi cài với người ta. ngày chủ nhật trước hôm liên hoan cũng chính là ngày lớp 1-2 tổ chức cuộc thi ca hát. Hạ Diễm nhận được lời khen ngợi từ tất cả mọi người, hoàn toàn đã giữ chắc vị trí lĩnh sướng tiết mục hợp sướng. Sau khi về nhà, Tô Đình bảo anh làm bản hiệu tiếp ứng. Hạ Đồng Xuyên không biết bản hiệu tiếp ứng là thứ gì. Sau khi được Tô Đình giải thích, anh cuối cùng cũng hiểu được. Thì ra cô đã nói trước với Hạ Diễm, ngày liên hoan sẽ phất cờ cổ vũ cho cậu nhóc. Tô Đình nói, thật ra em muốn định giơ một tấm biểu ngữ, nhưng ngẫm lại thấy làm biểu ngữ cần dùng vải thì đành thôi, vẫn là tìm tấm ván gỗ viết thành bản hiệu sẽ thuận tiện hơn. Hạ Đồng Xuyên không trả lời, thật là muốn đổi cà để đi làm lại với người nọ. Tuy rằng Hạ Đồng Xuyên cực kỳ không muốn làm lời chuyện ngu ngốc này, nhưng đối với sự hưng phấn của cô vợ lẫn sự chờ mong của con trai, cuối cùng anh vẫn lựa chọn thỏa hiệp, tìm tấm ván gỗ dùng bút lông viết lời tiếp ứng. Vào ngày quốc tế thiếu nhi, toàn bộ khu tập thể trở nên náo nhiệt, đụng vừa người nào đang đi bộ trên đường hỏi thử xem có đến tiệc liên hoan không, cơ bản nhận được câu trả lời là sẽ có. Có điều hôm nay là thứ bảy, sẽ có sĩ quan được nghỉ, những người hẹn nhau đi xem liên hoan phần lớn là quân tẩu. Bởi vậy Tô Đình và Hạ Đồng Xuyên vừa bước vào trở thành tiêu điểm giữa đám đông, chưa cần nói đến việc họ còn giơ cả bảng hiệu, những quân tàu chạm mặt họ nhào nhào tiến lại gần hỏi hai người đang định làm gì. Tô Đình lại cười nói, đây chẳng phải lần đầu tiên thằng bé lên sân khấu biểu diễn sao, tôi thấy chúng tôi làm ba mẹ nhất định phải ủng hộ để cho lão Hạ biết tấm bảng, đến khi tiểu diễn biểu diễn chúng tôi sẽ giơ lên, như vậy dù ở đó có bao nhiêu người đi chăng nữa chắc chắn thằng bé có thể nhìn thấy chúng tôi trong nháy mắt. Xuyên cảm thấy làm như vậy có hơi phách lối, vả lại cũng gây chú ý, nhưng các quân thẩu có suy nghĩ khác. Các cụ thường khá thích góp vui, hơn nữa đây cũng là tiệc liên hoan, gây chú ý chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Thêm vào đó, nếu các con cụ ấy có biểu diễn trên sân khấu, đứng ở góc độ con cái nhà mình, đều cảm thấy nên để bọn chúng nhìn thấy ba mẹ giơ bản hiệu để cổ vũ cho mình, nhất định sẽ rất phấn chấn. Ai cũng thấy ý tưởng này của Tô Đình rất tốt, hỏi Tô Đình làm thế nào nghĩ ra được, còn có người lại nói đùa. Cô có cách làm tốt như vậy mà không báo cho chúng tôi biết, đến lúc đó con trai con gái nhà tôi nhìn thấy cô giơ bảng hiệu mà tôi không giơ, trong lòng sẽ tủi thân biết bao. Tô Đình không nghĩ rằng mọi người có thể ủng hộ nhiệt liệt như vậy. Tuy rằng lời cô nói nghe rất quang minh chính đại, nhưng thực ra làm vậy hoàn toàn để trêu con trai, đùa giỡn với Hạ Diễm. Nếu biết trước tất cả mọi người sẽ đồng tình với cách cổ vũ này, cô đã tuyên truyền rộng rãi hơn. Ngay giờ đây buổi liên hoan đã chuẩn bị bắt đầu, coi nói cũng không còn kịp. Tất nhiên mọi người cũng chỉ đùa giỡn, không phải thật lòng muốn trách cứ Tô Đình. Một đám người cười cười nói đi về phía trường tiểu học quân sự. Trường tiểu học quân sự chiếm diện tích không nhỏ, dù sao đất đai không đáng giá, sau khi xin phép xây dựng trường học, cấp trên cũng rất vui mừng. Bước vào cổng trường tiểu học, đập vào mắt chính là sân chơi rộng lớn, bởi vì học sinh chơi đùa thường xuyên chạy nhảy, trên mặt đất thoạt nhìn rất bằng phẳng, thưa thớt cỏ xanh. Lúc này, ở cuối sân chơi gần lớp học, bày thêm so với mọi khi một chiếc bàn. Một chiếc bàn không quá cao, chỉ đến đầu gối người lớn, khăn trải màu đen, phía trên treo tấm bằng gòn biểu ngữ viết mấy chữ lớn. Trường tiểu học tổ chức liên hoan ngày quốc tế thiếu nhi 1/6. Mà ở bên phải sân khấu bày thêm hai cái bàn, trên bàn đặt thiết bị âm thanh, đây đều là những thứ rất đáng quý. Hiệu trưởng Khương phải vất vả nhờ vào quan hệ mới đi mượn được, hiện tại không dám qua loa, cho nên cố tình sắp xếp một thầy giáo đứng trông chừng nơi đấy. Ngoài giáo viên trông coi về âm thanh, trên ấy còn có một nhóm trẻ con đang chuẩn bị nốt những bước cuối cùng để lên trình diễn, mà trước đó có cô Vương đang nói gì đấy với chúng nó. Phía dưới sàn diễn cũng toàn là những người tất bật, cách sân khấu nửa mét, một giáo viên đang chỉ đạo các học sinh lớp 12 chuyển chỗ ngồi, chỉ là muốn để dành chỗ cho các cán bộ lãnh đạo. Phía sau hàng ghế lãnh đạo, các giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp đang sắp xếp cho bọn trẻ ngồi trên bàn ghế dài. Ngồi ở vị trí phụ huynh đến xem liên hoan đều ở phía cuối hành lang, mọi người cũng tự mình quyết định chỗ ngồi, nếu có chỗ thì ngồi, không có chỗ thì tự tìm nơi đứng. Các phụ huynh cũng chia thành hai nhóm lớn, nhóm người đứng ngồi lẫn lộn phía bên trái chính là xã viên của đại đội nông nghiệp, còn nhóm người đứng ngồi lẫn lộn phía bên phải là người nhà trong khu tập thể quân đội. Mà cho dù là bên nào, phụ nữ đều chiếm đa số, nam giới cả hai bên cộng lại chỉ có 20-30 người, còn rải rác lẻ tẻ giữa nhóm nữ giới. Hạ Đồng Xuyên rất không tự nhiên, bởi vậy ngồi một lúc liền nói với Tô Đình: anh đi hít thở không khí đây. Tô Đình đang nói chuyện với Dư Tiểu Phương, không quay đầu lại chỉ dặn dò: vậy anh về sớm chút, tiết mục của Tiểu Diễm dẫn đầu tiên, đừng chậm trễ đấy. Biết rồi. Hạ Đồng Xuyên nói xong liền từ trong đám người xuyên ra ngoài, tới phía sau hàng người đứng hóng gió. Anh đứng ở phía sau một hồi, lại có hai sĩ quan cùng từ giữa đám đông tràn ra, trong đó có một người sĩ quan thấp hơn móc ra một điếu thuốc trong túi, vừa chia thuốc cho hai người vừa nói: coi như thoát ra được, mấy người phụ nữ này nói năng quá giỏi, từ lúc ngồi xuống chưa khi nào ngừng miệng. Viên sĩ quan cao hơn lại nói phụ họa: đúng vậy. Ai da, tôi vốn không có ý định tới đây, chỉ đi theo nhà thôi. Nói cái gì mà đứa nhỏ lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn, nhất định phải đến sớm. Sớm biết vậy, không bằng đổi ca với người khác, hôm nay ở lại doanh trại. Hạ Đồng Xuyên quy đổi ca đến xem vì lý do tương tự. Không cần đâu, tôi không hút thuốc. Hút xong một điếu thuốc, liên hoan sắp bắt đầu, vợ bọn họ bắt đầu kêu gọi bọn họ. Mấy người liền nhập thức thuốc, vất tài tự động tản ra. Hạ Đồng Xuyên vừa ngồi cạnh xuống Tô Đình, chợt nghe cô hỏi: tại sao trên người anh có mùi thuốc lá vậy? Anh vừa hút thuốc hả? Không phải, chắc là mùi thuốc lá từ bọn họ bám vào, Hạ Đồng Xuyên nói. Tô Đình thầm nghĩ, sau đấy người thuốc lá của người ta cũng không được tốt, nhưng cô ngẫm lại, trong quân đội có rất nhiều người nghiện thuốc lá, bình thường không có việc gì cũng phải hút hai điếu, lúc họp lại càng không thể không nuốt mây nhà khói. Hạ Đồng Xuyên không hút thuốc thì thôi, việc không cho người khác hút thuốc rõ ràng rất không thực tế. Như vậy một hồi liền nuốt trở về những lời muốn nói, sau đấy chỉ ừ ừ một tiếng. Lúc hai vợ chồng đang đi thầm với nhau mà phía hàng sau ghế bỗng có động tĩnh, Tô Đình quay đầu lại thấy vài sĩ quan mặc đồng phục cán bộ hải quân màu trắng mới cấp 5 đang đi tới. Tô Đình cũng đã tới đây hơn 2 tháng, về cơ bản cô đã biết tên tất cả cán bộ lãnh đạo, nhưng không thể gặp mặt trực tiếp được mấy người. Thứ nhất vì các lãnh đạo đều ở phía bên kia khu tập thể, nhà của bọn họ hơi xa. Thứ hai là bởi vì các lãnh đạo đều rất bận rộn, không có việc gì sẽ không đi quanh quẩn trong khu tập thể quân đội. Hơn nữa bọn họ đi đi về về đều ngồi xe, cho nên cô chưa từng gặp mặt qua. Tuy rằng không biết mặt ai, nhưng nhìn tuổi của những người kia có thể đoán được cấp bậc của họ không thấp. Huống chi hiệu trưởng Khương cũng đi chung với bọn họ, rõ ràng vừa nãy cố tình đi đón người. Có điều không biết vị nào là lãnh đạo. Tô Đình đang suy nghĩ, chợt nghe Hạ Đồng Xuyên nói: anh đi chào hỏi chút. Ồ, Tô Đình sững người một cái, thấy các sĩ quan khác đến xem liên hoan cũng di chuyển, sau đấy mới phản ứng lại. Vậy anh đi đi. Hạ Đồng Xuyên khẽ gật đầu, lần nữa chen khỏi đám đông rời hàng, cùng 7-8 sĩ quan khác xếp hàng, tiến lên chào hỏi. Chào thủ trưởng. Ở bộ đội, xưng hô thủ trưởng thế này không hề giới hạn, bởi vì chức vị nhất định. Nếu như là tiểu binh bình thường, đừng phải trung đoàn trưởng có thể chào thủ trưởng, đừng phải sư đoàn trưởng cũng có thể chào thủ trưởng. Nhưng mà 7-8 sĩ quan bao gồm cả Hạ Đồng Xuyên rõ ràng không phải một trung đoàn, bọn họ đều gọi thủ trưởng. Người lãnh đạo này ít nhất cũng phải là phó tư lệnh, thậm chí là tư lệnh chính ủy. Tuy rằng cấp bậc rất cao, nhưng thái độ vị lãnh đạo chỉ huy cũng rất ôn hòa. Sau khi chào theo nghi thức quân đội, cười nói với bọn họ vài câu, liền để cho bọn họ tự động trở về chỗ ngồi. Sau khi đám người tản ra, thủ trưởng quý gọi Hạ Đồng Xuyên lại rồi lại nói: hôm nay cậu đến một mình à? Đến cùng vợ tôi, Hạ Đồng Xuyên nói. Thủ trưởng hỏi: vợ cậu đâu? Hạ Đồng Xuyên đưa tay chỉ về phía Tô Đình. Thủ trưởng nhìn theo, tầm mắt dừng lại trên mặt Tô Đình 2 giây, sau đó di chuyển xuống, trông thấy tấm biển cô đang cầm cùng với 8 chữ viết thật to trên đó, sau đấy nhèo mắt hỏi: tấm biển kia là? Hạ Đồng Xuyên thành thật nói: vợ tôi bảo con trai lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn, cô ấy muốn cổ vũ nó. Thủ trưởng nghe vậy hơi sững người, rất nhanh lại cười ha ha nói 2 tiếng tốt, cũng không nói chuyện với Hạ Đồng Xuyên, khoác tay áo liền theo hiệu trưởng Khương lên hàng ghế đầu. Tuy rằng chỗ bọn họ nói chuyện ở phía sau hàng ghế phụ huynh cách Tô Đình không xa, nhưng bởi vì chỗ này quá mức ồn ào, Tô Đình chỉ có thể dựa vào động tác của Hạ Đồng Xuyên suy đoán hai người có lẽ đã nói về chuyện liên quan tới mình. nhưng cụ thể là nói điều gì thì cô không biết. Bởi vậy khi Hạ Đồng Xuyên vừa trở về, Tô Đình liền nhìn không được mà hỏi: "Các anh vừa nói chuyện gì vậy?" Hạ Đồng Xuyên lại trả lời: "Tư lệnh Lục hỏi em cầm tấm biển trên tay để làm gì." Tô Đình ngẩn ra, cúi đầu nhìn tấm bản tiếp ứng đang cầm trên tay, trong lòng có dự cảm không tốt, vội vàng hỏi tiếp: "Anh trả lời thế nào?" Anh ngài nói thật. Tô Đình thật không biết trả lời thế nào. Nhìn thấy mặt Tô Đình hiện lên vẻ nhân sinh không còn gì luyến tiếc, Hạ Đồng Xuyên nghi hoặc hỏi: "Không phải em đã biết sẽ có lãnh đạo tới từ trước nhưng vẫn quyết định hò hét cổ vũ cho Tiểu Diễm sao? Sao bây giờ đang ngạc nhiên?" Nửa câu sau, vì sợ vợ nghe xong thẹn hóa hóa giận, Hạ Đồng Xuyên không hỏi tiếp. Tô Đình tủi hận điếc Hạ Đồng Xuyên nói: "Em tưởng lãnh đạo lớn nhất là chủ nhiệm hậu cần." Mặc dù đây là lần đầu tiên trường tiểu học quân sự tổ chức liên hoan, nhưng mà đối với toàn bộ căn cứ mà nói, đây thực ra không phải là hoạt động lớn. Mà tư lệnh quản lý công việc của cả căn cứ, không nói 100 công nghìn việc thì ít nhất cũng bận rộn suốt. Để ông ấy dành 2 tiếng rưỡi đến xem học sinh tiểu học biểu diễn văn nghệ, Tô Đình cảm thấy chẳng hề thực tế. Lại nhớ tới những đơn vị lớn nhỏ xung quanh khu tập thể, thật ra đều thuộc quản lý của bên hậu cần. Tô Đình đương nhiên cho rằng lãnh đạo lớn nhất mà Khương hiệu trưởng có thể mời tới chắc hẳn là chủ nhiệm của khu hậu cần. Cấp bậc của chủ nhiệm khu hậu cần không thấp, hơn nữa vừa vặn quản lý trường học cũng coi như là lãnh đạo. Ai ngờ hiệu trưởng Khương lại cố sức như vậy, thật sự mời được tư lệnh tới. Nghĩ đến những thứ Hạ Đồng Xuyên đã vứt cô ở trước mặt tư lệnh, Tô Đình liền xấu hổ đến mức nhìn không được mà co quắp ngón chân. Hạ Đồng Xuyên thấy vậy, nhìn cười an ủi nói: "Em đừng lo lắng." Tư lệnh nghe nói xong còn rất vui vẻ, liên tục nói 2 chữ tốt, có thể thấy ông ấy rất ủng hộ em. Trong lòng của Tô Đình dễ chịu hơn đôi chút, nhưng vẫn còn chút do dự. Các lãnh đạo ở nơi trong quân đều đang nơi đây, vậy lát nữa cô dơ bản hiệu ra hay là thôi đây? Cô còn chưa nghĩ ra manh mối, người dẫn chương trình liên hoàn đã bước lên sân khấu. Sau lời mở đầu ngắn, người dẫn chương trình công bố tiết mục đầu tiên, ca hợp sướng Đông Phương Hồng do học sinh khối 1-2 mang đến. Dẫn chương trình vừa dứt lời, hơn 10 đứa trẻ mặc áo quần trắng đen, đeo khăn quàng đỏ, chấm một nốt ruồi đỏ ở mi tầm bước lên sân khấu. Trong đám trẻ con này, Hạ Diễm không tính là cao, nhưng một mình cậu nhóc đứng ở hàng đầu tiên, liếc mắt một cái có thể thấy được. Sau khi trông thấy cậu bé, hai mắt mọi người đều sáng lên, đứa nhỏ này lớn lên thật ưa nhìn. Hạ Diễm chẳng những da trắng, ngũ quan còn cực kỳ xuất chúng, mắt to mày rậm, môi hồng răng trắng, đặc biệt là nốt ruồi son nơi mi tâm, quả đúng là điểm nhấn đặc biệt. Thật sự đã quá dễ thương mà. Đây là cảm nhận trong lòng Tô Đình, cô ném tấm bản quà cho Hạ Đông Duyên, chờ đến khi anh giơ lên thì kéo lấy khuỷu tay anh, sau đấy lại kêu to: "Hôm nay Tiểu Diễm đẹp trai quá, ai vẽ cho thằng bé nốt ruồi son trên mi tâm vậy? Bé giỏi ghê nơi đấy." Hạ Đồng Xuyên cầm tấm bản hiệu trên mặt lại không thay đổi biểu tình. Chẳng lẽ anh không đẹp trai hơn con trai sao? Tại sao không thấy vợ anh à à hét lên chứ? Không phải chỉ là mì tầm tô thêm nút đùi son sao? Nếu như cô muốn xem, anh không phải không thể. Được rồi, anh đúng là không thể. Anh không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ mình vẽ thêm nút đùi son kia trên mì tầm. Đang nghĩ ngợi, màn biểu diễn đã bắt đầu. Mở đầu chính là màn đơn ca của Hạ Diễm. Cậu nhóc vừa mở miệng, tiếng hát trong vèo đang khắp trường học. Đông Phương Hồng, Mặt Trời Mọc. Tô Đình lập tức kích động, giơ tay lên vỗ bột bột khiến mọi người nhìn qua. Cô đỏ mặt giải thích: "Con trai tôi, người lĩnh sướng là con trai tôi đấy." Một vòng xung quanh đều là quân tẩu, đương nhiên biết Hạ Diễm là con trai Tô Đình. Thế nên sau khi cô nghe giải thích, mọi người không cảm thấy kỳ quái. Hát đơn ca mở màn, như là con cái của các cô, bọn họ nhất định có biểu hiện kích động hơn cả Tô Đình. Hơn nữa có Tô Đình dẫn đầu, những người khác không còn ngại vỗ tay, đặc biệt là những phụ huynh có con đứng trên sân khấu, vỗ tay còn lớn tiếng hơn cả Tô Đình. Tư lệnh Lục ngồi phía trước nghe được tiếng vỗ tay, quay đầu nhìn lại phía sau, nghiêng đầu thấp giọng nói: "Mọi người phản ứng rất nhiệt tình nhé." Hiệu trưởng Khương không còn dồn toàn bộ công lao vào bản thân, nhẹ nhàng cười nói: "Nơi đông quần hiếm khi có hoạt động thế này." Tư lệnh Lục sau khi nghe xong lại gật đầu. Đảo Bình Xuyên cách xa nội thành, từ trước đến nay luôn thiếu thốn các hoạt động giải trí, khó trách mọi người lại phấn khởi vui vẻ đến vậy. Ngẫm lại lần trước, Bộ Tổng Tư lệnh phái đoàn văn công đến tìm hội biểu diễn là chuyện từ một năm trước, có lẽ liên lạc với bọn họ để cho bọn họ sắp xếp đoàn văn công tới thêm lần nữa, làm phong phú sinh hoạt giải trí của binh lính. Còn có người lúc trước đưa ra vấn đề xây dựng sân bóng rổ, có thể mang ra thảo luận chút. Đương nhiên, dù là để đoàn văn công đến hội biểu diễn hay xây dựng sân bóng rổ, điều đó là chuyện sau này. Còn bây giờ, ông đang ngồi đây, ngồi ở khán đài xem liên hoan ngày quốc tế thiếu nhi do trường tiểu học quân sự tổ chức. Tư lệnh Lục nhìn về phía sân khấu, tầm mắt nhanh chóng bị cuốn hút bởi Hạ Diễm đứng phía trước. Đứa nhỏ này đúng là rất có sức sống. Đứa bé 6-7 tuổi dù có lá gan lớn hơn, chuẩn bị tâm lý kỹ càng hơn, khi đứng trên sân khấu nhìn thấy nhiều người như vậy, trong lòng không khỏi có chút sợ sệt. Giống như đám trẻ con trên sân khấu, rất nhiều đứa trẻ khi hát, ánh mắt đảo lung tung, hoàn toàn không dám nhìn xuống. Trường hợp tốt hơn chút, cơ bản sẽ không dám biểu cảm gì, mắt thường có thể nhìn thấy được, bọn nhỏ đang rất căng thẳng. Nhưng đứa nhỏ lịnh sướng thì khác, ánh mắt cậu nhóc linh động, thần thái phấn chấn, đặc biệt khi nhìn một nơi nào đó, ánh mắt liền đặc biệt sáng ngời. Tư lệnh Lục nhìn theo tầm mắt của Hạ Diễm về phía sau, chỉ thấy Hạ Đồng Duyên giơ cao tấm biển, mà người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh anh cũng vươn tay lên, đung đưa trái phải. Ấy, tên là Hạ Diễm, hiệu trưởng Khương cười nói.